Phi kiếm sau lưng rít lên, tựa hồ muốn lập tức rời khỏi vỏ uống máu tươi. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, sát khí đã bao phủ ba người. Tu vi Tống Lập Hào yếu kém, chỉ cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ sắp ngưng kết thành sương. Tống Mệnh Nguyên xem ra đích thật đã động sát cơ. Tống Thiên Húc cùng Tống Văn Nguyên đã bắt đầu mãnh liệt tăng lên chân khí tiên thiên trong thân thể, thiên địa linh khí khắp bốn phía ba động kịch liệt. Mặc dù hai người biết không phải đối thủ của Tống Mệnh Nguyên, nhưng dù sao cũng là cao thủ tiên thiên, cần chết cũng phải liều mạng một lần. Tống Thiên Húc thấy Tống Mệnh Nguyên bộc phát sát khí, nhưng chưa lập tức ra tay, nhất thời nắm chắc nghi ngờ trong lòng đối phương, cao giọng nói: "Tôn sứ, tu vi của ngươi tuy rằng chúng ta không thể đối kháng, nhưng ngươi hãy nghĩ tới Bùi Gia Bùi Ngọc Trần, hắn cũng có tu vi trúc cơ kỳ, nhưng kết quả như thế nào?" Bùi Ngọc Trần chính là lão tổ Bùi gia, kết quả bị nữ ma đầu sau lưng Tùy Qua chém giết thi cốt vô tồn. Chuyện này Tống Mệnh Nguyên cũng biết đến. Vết xe đổ của Bùi Ngọc Trần không thể không phòng a. Nhưng Tống Mệnh Nguyên cũng không dễ dàng bị hù dọa, hừ lạnh nói: "Tống gia các ngươi chỉ bám theo bên cạnh tiểu tử đó A Du mà thôi, thế lực sau lưng hắn thật sẽ để ý sống chết của các ngươi." Tống Thiên Húc vừa nghe, lời này cũng thật có đạo lý. Tùy Qua có chỗ dựa vững chắc, nhưng chỗ dựa chỉ ra tay giữ gìn Tùy Qua, không nhất định sẽ đích thân ra tay giữ gìn Tống gia. Nhưng sự tình đi tới nông nỗi này, Tống Thiên Húc đương nhiên không chịu buông tay, nói: "Tống gia là gia tộc đầu tiên quy phục hắn, nếu bị ngươi tiêu diệt mà Tùy tiên sinh vẫn còn thờ ơ, sau này còn ai dám đi nhờ vả hắn? Huống chi ngươi thật sự nghĩ đến, Tùy tiên sinh chỉ là một tiểu tốt luyện khí kỳ vô danh sao?" "Tống Mệnh Nguyên, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi xem nơi này." Ánh mắt Tống Mệnh Nguyên nhìn tới địa phương Tống Thiên Húc chỉ qua. Chỗ kia, đá núi rạn nứt, một hố sâu thật lớn kéo dài tận trong lòng núi. Đây là Tam Thánh Phong của Tống gia. Đối với pháp bảo này, Tống Mệnh Nguyên không xa lạ gì, hắn từng đánh chủ ý với pháp bảo kia, nhưng bởi vì thứ này rất nặng nề, mặc dù với tu vi của hắn chỉ có thể miễn cưỡng thúc dục mà không thể vận chuyển linh hoạt. Huống chi Tống gia trên danh nghĩa cũng là thành viên phường hội, cũng ngượng ngùng cưỡng bức chiếm đoạt. Nhưng nhìn tình huống này, Tam Thánh Phong rõ ràng bị người sử dụng qua, hơn nữa mới cách đó không lâu. "Đây là thủ bút của tiểu tử kia." Tống Mệnh Nguyên cau mày nói. Tống Thiên Húc cười nhẹ, nói: "Ngươi nghĩ thế nào đây? Dù sao hiện tại Tống gia không ai có thể di chuyển đại gia hỏa kia, đừng nghĩ muốn dùng làm vũ khí sử dụng." "Tống Mệnh Nguyên, ngươi thật sự có thể diệt Tống gia chúng ta, nhưng cũng nên chuẩn bị thừa nhận lửa giận của Tùy tiên sinh." "Thật can đảm, ngươi dám uy hiếp bổn tôn sứ?" Tống Mệnh Nguyên quát. Tống Thiên Húc nói: "Vương đầu hay lui đầu đều là một đao. Sự tình đi tới trình độ này, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Chẳng qua hợp một trận tử chiến." Tống Văn Hiên quát. Quyền uy đã bị khiêu khích, Tống Mệnh Nguyên chỉ hận không thể lập tức chém giết ba người của Tống gia dưới kiếm, nhưng nghĩ đến kết cục của Bùi gia, nghĩ tới thủ đoạn của tiểu tử kia, không khỏi có chút do dự. Đích xác, xử lý người của Tống gia đối với hắn thì dễ dàng, nhưng làm sao thừa nhận lửa giận của Tùy Qua cùng thế lực sau lưng của hắn, Tống Mệnh Nguyên không có nửa điểm nắm chắc. Người tu hành trúc cơ kỳ ngự kiếm phi hành, lấy đầu người ngoài ngàn dặm như lấy đồ trong túi, nhưng ở trước mặt cao thủ càng cường đại, tỷ như Kết Đan hay Nguyên Anh, họ bất quá chỉ là con kiến, chỉ một đầu ngón tay của đối phương là có thể làm cho hắn tan thành mây khói. "Tống Thiên Húc, xem ra các ngươi thật sự đã quyết tâm phản bội phường hội sao?" Tống Mệnh Nguyên hừ lạnh nói. Tuy rằng sát khí vẫn còn, nhưng đã bỏ qua ý niệm ra tay trong lòng. Hiển nhiên lời nói của Tống Thiên Húc đã nổi lên tác dụng. Tống Mệnh Nguyên thật không dám đem mạng của mình xem thành trò đùa. "Phản?" Tống Thiên Húc thật rõ ràng nói: "Tống Mệnh Nguyên, hãy bớt nói nhiều đi, nếu ngươi muốn động thủ thì cứ đến." "Tống Thiên Húc, xem ra các ngươi thật sự là ăn gan báo." Tống Mệnh Nguyên nói: "Đợi ta trở về bẩm báo Nguyên lão hội, sẽ hoàn toàn diệt sát đám hèn mọn nhãi nhép các ngươi." Nói xong, Tống Mệnh Nguyên lập tức ngự kiếm phá không mà đi. Lúc rời đi, một đạo kiếm quang chém qua, một tảng đá lớn trên ngọn núi bị kiếm khí xoắn thành bụi phấn. Nhìn thấy Tống Mệnh Nguyên rời đi, lúc này Tống Thiên Húc mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc sinh tử, vừa rồi chỉ cần Tống Mệnh Nguyên vừa ra tay, lập tức sẽ lấy mạng ba người bọn họ. Những người khác của Tống gia càng không cần phải nói. Tống Văn Hiên lẩm bẩm, không thể tưởng được Tống Văn Hiên này suýt nữa trở thành người đắc tội gia tộc. Vừa rồi nếu không phải cháu nhắc tới vị Tùy tiên sinh kia, chỉ sợ ba người chúng ta đã chết không nơi tán thân. Lúc này Tống Văn Hiên rốt cục đã hiểu rõ tình cảnh của Tống gia. Ngài thật sự là bế quan lâu đến hồ đồ. Trong lòng Tống Lập Hào thầm nghĩ. Tống Lập Hào vốn thật ghen ghét Tùy Qua, nhưng vì truyền thừa gia tộc, vì mạng nhỏ của mình, hắn đều lựa chọn thần phục Tùy Qua. Hơn nữa vốn đã làm tốt quan hệ, ai biết vị bát gia này vừa xuất quan chưa hiểu rõ trạng huống đã gây rối, đắc tội tiểu tử Tùy Qua kia. Người phường hội lập tức dết tới cửa, nếu không nhờ Tống Thiên Húc miệng lưỡi xảo diệu, liều mạng kéo Tống gia dựa vào Tùy Qua, chỉ sợ hiện tại Tống Lập Hào đã biến thành ma quỷ. Thậm chí ngay cả tư cách thành quỷ hồn cũng không có. Nghe đồn có người tu hành thậm chí có thể đem hồn phách của người giam cầm luyện chế thành pháp bảo. Bá Thúc, việc đã đến nước này, biện pháp duy nhất là nhanh chóng đi chữa trị quan hệ với Tùy Tiên Sinh. Nếu không để cho phường hội biết chúng ta trở mặt với Tùy Tiên Sinh, chỉ sợ Tông Mệnh Nguyên sẽ không bỏ qua chúng ta. Ai, cũng chỉ có thể như thế. Vô luận tiểu tử kia muốn cái gì, đều cho hắn đi, dù sao vẫn tốt hơn bị diệt tộc. Tống Văn Hiên thở dài, nghĩ nghĩ, nói, bỏ đi, sự tình do ta dựng lên, hãy để cho ta tự mình đi bồi tội. Vì cả Tống gia, cho dù cúi đầu nhận sai cũng sẽ không tiếc. Cũng tốt. Tống Thiên Húc nói, bá thúc, cũng chỉ có ngài tự mình đến mới bình ổn tức giận của hắn. Lập Hào, con cùng đi với bác gia gia, tất yếu lấy được sự thông cảm tha thứ của Tùy Tiên Sinh. Nói tới đây Tống Thiên Húc ra dấu bằng mắt với Tống Lập Hào. Tống Lập Hào liền hiểu được, biết vị bác gia này có chút thẳng tính, cha mình lo lắng hắn tiếp tục chọc giận Tùy Qua, cho nên dặn mình cùng đi, cũng hy vọng có cơ hội xoay chuyển quan hệ. Chờ con đem các y điển phương thuốc qua nhiều đời của Tống gia sửa sang xong lại mang đi. Tống Lập Hào nói, nhanh chóng đi thu thập đồ vật chuẩn bị đưa tới trước mặt Tùy Qua. Buổi trưa Tùy Qua về tới Đông Giang. Đương nhiên hắn không phải ngự kiếm trở về, mà ngồi xe quay trở lại. Niếp Không Thảo mặt ngoài nhìn thật ngu bức, có thể giúp người trôi nổi trên không trung, tựa hồ còn trang bức hơn cả ngự kiếm phi hành, nhưng trên thực tế thứ này chỉ là một đầu hổ giấy mà thôi, nhưng có thể dùng hù dọa được người. Công hiệu của Niếp Không Thảo cũng chỉ giúp người trôi nổi trên không trung, ngoài ra không còn tác dụng gì khác. Hơn nữa sau khi trôi nổi trên trời tốc độ phi hành xa xa không bằng ngự kiếm phi hành, cho nên phi thường gân gà. Nhưng có thể dùng hù dọa người của Tống gia, như vậy đủ rồi. Tuy rằng Tùy Qua trở lại Đông Giang, nhưng hắn không thông tri nhãn kính rút khỏi. Bởi vì hắn tin tưởng, Tống gia rất nhanh sẽ chủ động tới cửa van cầu hắn tha thứ, vừa rồi phẫn nộ rời đi chỉ là lấy lui làm tiếng mà thôi. Tùy Qua tin tưởng Tống gia tuyệt đối không dám đánh mất sự bao che của hắn, cho nên hắn có thể đào móc lợi ích lớn hơn nữa từ phía Tống gia. Ai bảo lão gia hỏa Tống gia làm cho hắn khó chịu đây? Không hung hăng gõ đối phương một số, trong lòng hắn đương nhiên không cam tâm. Lần này Tùy Qua đoán không sai, ngay khi hắn quay về hiệu khu Phát Phong không lâu, Tống Lập Hào cùng Tống Văn Hiên chạy tới. Dù sao Tống Lập Hào lái Rolls, mà Tùy Qua lại ngồi xe lửa. Khảo. Rolls huyễn ảnh. Lúc này trên ban công phòng 403, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chính là thanh âm của Giang Đào. Mà lúc này Tùy Qua đang tiếp tục ăn mộc qua của hắn. Ăn một quả mộc qua, có thể gia tăng lực ngàn cân. Ban đầu Tùy Qua không phát hiện lực lượng đơn thuần này có chỗ tốt gì đặc biệt, nhưng trải qua vài ngày cân nhắc, Tùy Qua dần ý thức được ý tưởng trước đó của mình đã phi thường sai lầm. Lực lượng, cho dù là thần lực thuần túy, nếu biết sử dụng thích đáng có thể tạo thành lực sát thương khó tưởng đối với đối thủ, thậm chí có thể làm rụng người có cảnh giới cao thâm hơn. Kháo, thật sự là rôn. Royce huyễn ảnh đâu? Cao Phong cũng đã tới ban công, có phải là phú nhị đại nào đến trường học bao nuôi tiểu tình nhân? Trời ạ, đây là ký túc xá nam sinh. Giang Đào nhắc nhở Cao Phong. Không chừng phú nhị đại là thủy tinh đây. Đã ra rồi mẹ nó, tiểu tử này nhìn thật là soái, chẳng lẽ thật là đồng tính sao? Nhưng vì sao trong xe có một lão nhân đi theo, chẳng lẽ là tài xế của phú nhị đại lên lầu Cao Phong cùng Giang Đào đúng là cực kỳ nhàm chán, một chiếc xe đắt giá cũng đủ cho họ nghị luận nửa ngày. Sau một lát tiếng gõ cửa vang lên. Cao Phong mở cửa, sau đó kinh ngạc nói, gì, lại là anh người đứng ngoài cửa chính là người bước xuống chiếc Rolls, khó trách Cao Phong giật mình. Người đến chính là Tống Lập Hào cùng Tống Văn Hiên. Xin hỏi, Tùy Tiên Sinh có ở đây không? Tống Lập Hào cung kính hỏi. Tùy Qua, tìm cậu đó. Cao Phong nói. Hắn đã cảm thấy thật bình thường, phàm là người có chút thân phận xuất hiện ở nơi này tự hồ đều là đến tìm Tùy Qua. Lúc này Tùy Qua đã xuống giường, bởi vì hắn nghe được thanh âm của Tống Lập Hào. Tống Lập Hào nhìn vào trong phòng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Theo hắn xem ra, tiểu tử Tùy Qua ở lại địa phương như ổ chó thế này thật sự là rất cổ quái. Với cảnh giới tu hành của Tùy Qua, với tài sản cùng chỗ dựa vững chắc sau lưng hắn, ít nhất có thể ở lại biệt thự cấp cao mới đúng. Loại địa phương này thật sơ sài, giờ giấy bẩn thỉu, lại phải cùng ăn cùng ở với người thường như con kiến, làm cho hắn thật không thể thừa nhận. Tùy Qua nhìn thấy Tống Lập Hào cùng Tống Văn Hiên, liền suy đoán mục đích hai người tới nơi này, vì vậy nói, có việc cần nói đổi địa phương nói đi. Tống Lập Hào vốn tưởng rằng Tùy Qua sẽ đuổi ba người phàm như con kiến kia, ai biết Tùy Qua lại chủ động tránh né, điều này làm cho hắn vô cùng khó hiểu, nhưng Tùy Qua đã nói như vậy bọn họ cũng không thể phản đối, vì vậy vội vàng xuống lầu, sau đó quay vào trong xe. Xe chậm rãi rời khỏi ký túc xá nam sinh, chạy ra cửa trường học. Tống Lập Hào, tôi đã nói qua, tôi sẽ rất nhanh trả lại cổ phần Tống thị cho các vị. Tùy Qua nói, chẳng lẽ các vị vẫn chưa yên tâm sao, còn đuổi tới tận trường học. Tùy tiên sinh, chúng tôi không phải ý tứ này. Tống Lập Hào vội vàng giải thích. Tùy tiên sinh, lão hủ vô tri, trước đó có chỗ nào đắc tội mời tiên sinh bỏ qua cho. Tống Văn Hiên vội vàng ăn nói khép nép lên tiếng. À, Tùy Qua thản nhiên nói, Tống gia tự nhiên có nguyên tắc cần kiên trì của mình, tôi cũng không thể nói gì hơn. Có câu nói dưa hái xanh không ngọt, các vị đã không thật tâm quy phục với tôi, vậy mỗi người tự đi một ngã thôi. Lời nói tới đây, dừng lại phía trước, tôi xuống xe. Tùy tiên sinh, ngài ngàn vạn lần không thể đi. Tống Lập Hào kinh hô cầu xin, nếu ngài không bao che Tống gia chúng tôi hoàn toàn xong rồi. Đám người của phường hội nhất định sẽ lấy Tống gia chúng tôi khai đao. Đây là chuyện của Tống gia, có quan hệ gì tới tôi? Tùy Qua nói, dù sao rất nhanh tôi đã không còn liên quan với Tống gia. Về chuyện người của phường hội muốn đối phó các vị như thế nào, đó là chuyện riêng của các vị mà thôi. Tùy tiên sinh, tôi van ngài, nếu ngài buông tay mặc kệ, Tống gia xác định xong đời. Tống Lập Hào tiếp tục cầu xin, xem như là làm việc thiện đi, tốt xấu cho Tống gia chúng tôi một đường sinh cơ. Trải qua chuyện Tông Mệnh Nguyên cùng Ngu Kế Đô quỳ xuống, sau đó lại cảm thụ uy hiếp tử vong dưới kiếm của Tông Mệnh Nguyên, Tống Lập Hào rốt cục thành thục, hắn đã hiểu rõ chênh lệch giữa mình cùng Tùy Qua lớn thế nào. Lúc này hắn đã không còn hận Tùy Qua, bởi vì ngay cả tư cách để hận cũng không có. Hắn chỉ còn tư cách cầu xin mà thôi. Vì mạng sống, vì gia tộc truyền thừa, Tống Lập Hào không thể không làm như thế. Tùy Qua trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, vốn chỉ bằng chuyện các vị mạo phạm tôi căn bản nên mặc kệ chuyện của Tống gia. Nhưng nói thế nào Tống gia cũng là gia tộc đều tiên quy phục với tôi, nếu để mặc cho người giết chết, người không biết tình huống còn tưởng rằng tôi sợ phường hội. Nghe ngữ khí của Tùy Qua đã rộng, Tống Lập Hào vội vàng nói, Tùy tiên sinh yên tâm, ngài có yêu cầu gì chúng tôi nhất định tận lực thỏa mãn. Còn nữa, sách thuốc ngài cần tôi đã mang đến. Tôi thật sự có một yêu cầu. Tùy Qua nói, nhưng không biết Tống gia các vị có thể đáp ứng hay không. Yêu cầu gì? Chỉ cần Tống gia làm được, nhất định đáp ứng. Tống Lập Hào vội vàng hứa hẹn. Yêu cầu này rất đơn giản. Ánh mắt Tùy Qua dừng trên người Tống Văn Hiên, công phu của vị lão tiên sinh này còn tốt, tạm thời làm người hầu cho tôi đi. Cái gì? Tiểu tử dám. Như thế nào, có ý kiến? Tùy Qua thản nhiên nói, tôi đã cho các vị cơ hội, các vị đã không muốn, như vậy. Tùy tiên sinh xin chờ một chút, chúng tôi đáp ứng yêu cầu của ngài. Tống Lập Hào nói, anh có thể làm chủ. Tùy Qua bình tĩnh hỏi. Lúc này Tống Văn Hiên đã tức giận đến dựng râu trừng mắt, ra vẻ cũng không đồng ý làm người hầu cho Tùy Qua. Người hầu, là cái gì? Đây là mặc cho người sử dụng, địa vị còn không bằng bảo tiêu. Đường đường một người tu hành tiên thiên kỳ, truyền kỳ trong võ học, đi làm người hầu cho người ta, nếu bị truyền đi ra mặt mũi của Tống Văn Hiên thật không tốt lắm. Nhưng Tùy Qua làm như vậy cũng có đạo lý của hắn. Đầu tiên, tu vi hiện tại của Tùy Qua còn chưa đạt tới tiên thiên kỳ, gặp cường giả tiên thiên nhiều lắm chỉ có thể bỏ chạy. Nếu có thêm tiểu ngân trùng đánh lén, hoặc có thể đánh bị thương tiên thiên cường giả, nhưng tiểu ngân trùng đang bận rộn khai khẩn, cải thiện linh điền, Tùy Qua không khả năng mỗi ngày mang nó bên cạnh. Mà tuy rằng ảnh phong có thể dùng ám sát, muốn đối phó cường giả tiên thiên thật không biện pháp, bởi vì không thể đột phá chân khí hộ thể của cường giả tiên thiên. Cho nên Tùy Qua đích thật cần một cao thủ tiên thiên theo làm bảo tiêu. Ít nhất gặp thời khắc mấu chốt có thể đem ra đỡ đạn. Chân khí tiên thiên hộ thể có thể chắn được cả viên đạn, trước mắt Tùy Qua còn chưa có được năng lực này. Sắc mặt Tống Văn Hiên xanh mét, nếu không phải thân phận Tùy Qua đặc thù, hơn nữa Tống gia nguy trong sớm tối, chỉ sợ hắn lập tức đem Tùy Qua giết chết. Bất quá Tống Văn Hiên càng như vậy Tùy Qua càng muốn thu hắn làm người hầu. Nếu đổi lại là Tống Thiên Húc, Tùy Qua ngược lại không dám, bởi vì người kia quá tinh minh, không cẩn thận sẽ bị hắn tính kế. Mà Tống Văn Hiên vui buồn đều lộ trên mặt, người như vậy càng thêm dễ dàng khống chế. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời sử dụng, kỳ thật Tùy Qua cũng không muốn có một lão nhân luôn đi theo bên cạnh, nhưng vì an toàn đợi tới lúc hắn đột phá tiên thiên, chỉ phải làm như thế. Bác gia gia, vì cả Tống gia chúng ta, ngài ủy khuất một chút được không? Trở về cháu quỳ dập đầu với ngài là được. Tống Lập Hào nói với Tống Văn Hiên, đối với việc bị diệt tộc, chỉ làm người hầu cho Tùy Qua xem như đã không tệ rồi. Huống hồ nếu không phải do vị bác gia gia này, Tùy Qua sẽ không phẫn nộ, cho nên phải để Tống Văn Hiên đi gánh vác trách nhiệm này. Tống Văn Hiên trầm mặt thật lâu, theo sau thở dài nói, thôi, không thể tưởng được Tống Văn Hiên này anh hùng một đời, hiện giờ tu vi đột phá tiên thiên hậu kỳ, thế nhưng phải sa vào nông nổi làm nô bộc cho người khác. Bác gia gia, ngài cũng đừng nói như vậy. Tống Lập Hào làm mặt dày nói, cho dù làm nô bộc cũng tốt hơn bị diệt tộc phải không? Hiện giờ tình thế ngài cũng nhìn thấy, người của phường hội muốn bắt chúng ta khai đao, nếu như không có Tùy tiên sinh bao che.

ai biết Tùy Qua vừa đi ra cửa trường liền gặp được một lão tăng râu bạc đầu bóng lưỡng đi tới. A Di Đà Phật. Lão tăng đi tới trước mặt Tùy Qua, tuy một tiếng Phật hiệu, nói: "Tùy tiên sinh, đã lâu không gặp. Ông nhận thức tôi?" Tùy Qua thản nhiên hỏi, mơ hồ cảm giác lão hòa thượng này lai lịch bất phàm, nhưng hắn không nhận ra đối phương. Bần tăng Vĩnh Tuệ, là sư phụ của nghiệp chướng Duyên Vân. Hòa thượng Vĩnh Tuệ trầm giọng nói: "Sư phụ của hòa thượng Duyên Vân." Trong lòng Tùy Qua lột bột, quả nhiên chuyện nên tới cuối cùng đã tới. Tùy Qua bắt cóc đệ tử thiên tài của Thiếu Lâm Tự, sư phụ của người ta rốt cục đã tới tận cửa đòi người. "Không sai." Vĩnh Tuệ nói, hy vọng Tùy thí chủ để đồ nhi của tôi trở về Thiếu Lâm, rửa sạch tội nghiệp. Tùy Qua vừa nghe, cảm giác lời này có chút nghiêm trọng, nói: "Lão hòa thượng này thật sự không nói đạo lý, đồ đệ của ông không muốn ở lại Thiếu Lâm Tự, ông tới gặp tôi đòi người, là ý tứ gì? Chẳng lẽ tôi giam cầm đồ đệ ông hay sao? Nếu không phải do Tùy thí chủ, đồ nhi của bần tăng sao có thể rời đi Thiếu Lâm Tự?" Hòa thượng Vĩnh Tuệ thở dài nói: "Lão hòa thượng, nếu không nể tình ông là sư phụ của Duyên Vân, tôi thật sự mặc kệ ông." Tùy Qua nói, Duyên Vân đã trưởng thành rồi, hắn có lý tưởng cùng khát vọng của chính mình, hắn lựa chọn cộng sự với tôi, đó là bởi vì hắn cảm thấy được nơi này mới có thể thực hiện lý tưởng của hắn, mà ở lại Thiếu Lâm Tự thì không được. Nếu như ông thật sự xem mình là sư phụ hắn, nên giúp hắn ngẫm lại, ở chỗ của tôi càng quấy cái gì? Vĩnh Tuệ nói, đồ nhi của tôi vốn là một người thành tâm thành ý, quả quyết sẽ không phản bội Thiếu Lâm Tự. Nếu không phải thí chủ tưới thuốc mê cho hắn, hắn làm sao mê muội bể khổ? "Đủ rồi." Tùy Qua quát, "Lão hòa thượng, tiếp tục nhiều lời trước mặt tôi, đừng trách tôi không khách khí." Vẻ mặt Vĩnh Tuệ yên tĩnh như nước, nói, "Bần tăng biết Tùy tiên sinh có thân phận, nhưng với tu vi của ngươi, thật sự không uy hiếp được bần tăng." Xem ra lão hòa thượng thật có chút ngạo khí, biết rõ Tùy Qua có hậu trường, nhưng trong giọng nói không nửa phần nhượng bộ. "Hừ." Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, "Lão hòa thượng, ông bất quá chỉ tới tu vi tiên thiên sơ kỳ, cũng dám càn rỡ trước mặt tôi." Vĩnh Tuệ trầm giọng nói, "Cho dù là tiên thiên sơ kỳ cũng đủ làm kinh sợ ngươi, không phải sao?" "Cuồng vọng." Tùy Qua cười lạnh nói, "Tu vi tiên thiên sơ kỳ dù làm nô bộc cho tôi cũng không đủ tư cách, không ngờ còn dám càn rỡ." "A Di Đà Phật." Tùy tiên sinh quả nhiên cuồng vọng đến cực điểm. Vĩnh Tuệ khinh thường nói, "Tu vi tiên thiên kỳ cũng chỉ có thể làm nô bộc cho ngươi, hắc, thanh niên cực ngạo sẽ dễ gãy." "Lười nhiều lời với ông." Tùy Qua nói, "Lãng phí thời gian." Nói xong Tùy Qua định rời đi. Lúc này Vĩnh Tuệ bước tới ngăn cản trước mặt Tùy Qua. Tùy Qua nhất thời tức giận, nghĩ thầm lão hòa thượng này thật không biết điều. Ngay lúc này, một đạo chân khí tiên thiên từ bên cạnh phát ra, còn cách chừng hai trượng đã chém về phía cánh tay Vĩnh Tuệ. Vĩnh Tuệ cực kỳ hoảng sợ, đạo chân khí kia thật hùng hồn sắc bén, hộ thân chân khí của hắn không thể ngăn cản, vội vàng tránh lui về phía sau. "Tiên sinh, lão nô đến chậm." Lúc này một lão giả mặc áo dài màu đen đứng bên cạnh Tùy Qua, sau đó ánh mắt như lợi kiếm nhìn qua Vĩnh Tuệ, "Hòa thượng, ông cần so vài chiêu với tôi sao?" Lão già áo đen chính là Tống Văn Hiên, hiện giờ thân phận là người hầu của Tùy Qua. Làm người hầu, tự nhiên có bổn phận của người hầu. Hòa thượng Thiếu Lâm bất quá chỉ có tu vi tiên thiên sơ kỳ, lại dám trêu chọc chủ tử của hắn, trong lòng Tống Văn Hiên vô cùng khó chịu. Lúc này Tùy Qua cũng giả vờ giả việc hừ lạnh một tiếng, có vẻ cực kỳ khinh thường. May mắn Tống Văn Hiên kịp thời chạy đến, bằng không Tùy Qua thật không biết làm sao đuổi hòa thượng kia rời đi. Nơi này ở bên ngoài trường học, Tùy Qua đương nhiên không thể lợi dụng Niếp Không Thảo bỏ chạy, cũng không có Tam Thánh Phong triển lãm lực lượng mạnh mẽ của hắn. Nhưng Tống Văn Hiên vừa đến vấn đề liền dễ dàng giải quyết. Hơn nữa cũng chứng tỏ một sự thật, với tu vi tiên thiên sơ kỳ của Vĩnh Tuệ, còn chưa có tư cách làm người hầu của hắn. Ngược lẽ ý định che chở nghiệp chướng Duyên Vân kia. Vĩnh Tuệ cả giận nói: "Vô nghĩa." Tùy Qua cười lạnh, "Nếu như ngay cả hắn mà tôi cũng không hộ được, sau này còn ai dám đi nhờ vả tôi?" "Hừ. Thiếu Lâm các người có thể hoành hành không sợ trong võ thuật giới, nhưng ở trong mắt bản nhân chẳng qua chỉ là gà đất chó kiển mà thôi. Nếu như khăng khăng một mực, Bùi gia chính là vết xe đổ của các người." Nói xong Tùy Qua cũng không tiếp tục để ý tới Vĩnh Tuệ, xoay người nghênh ngang rời đi. Được Tống Lập Hào phối hợp, Nhãn Kính rất nhanh hoàn thành chỉnh hợp công ty dược nghiệp Tống Thị. Bởi vì có rất nhiều cổ đông mất đi tin tưởng với Tống gia, cho nên thật nhiều người đem cổ phần trong tay chuyển nhượng, mà cổ phiếu Tống Thị cũng ngã xuống không ngừng. Trước mắt trong tay, Tùy Qua đã nắm giữ 70% cổ phần công ty dược nghiệp Tống Thị, hoàn toàn nắm giữ cả dược nghiệp Tống Thị trong tay. Công ty đưa ra thị trường trong Hoa Hạ vẫn luôn là như thế, tuy rằng trên danh nghĩa có ban giám đốc, nhưng chính là trong tay ai nắm giữ cổ phần nhiều thì người đó nói chuyện. Cho nên Tùy Qua nắm giữ tuyệt đại bộ phận cổ phần, chẳng khác nào hoàn toàn nắm giữ cả công ty.

Trầm Quân Lăng kinh ngạc nói, không thể nào đâu. Tôi biết Tống Lập Hào là một tên tâm cao khí ngạo, không xem ai ra gì, bởi vì chuyện của tôi, hắn luôn ghi hận trong lòng, sao có thể chịu làm tiểu đệ của anh đâu. Có lẽ bị vương bá khí của tôi phóng thích chấn nhiếp rồi đi. Tùy Qua đắc ý nói, cô không phải cũng giống như vậy sao? Nhất định là cảm giác được vương bá khí trên người của tôi, cho nên mới nhìn tôi bằng con mắt khác đúng không? Nếu không tiểu tử Hà Đức Hà Năng, có thể rơi vào pháp nhãn của Trầm đại tiểu thư đây. Hừ, nửa câu sao còn có chút giống tiếng người? Trầm Quân Lăng nói, vương bá khí thì coi như xong, không có nam nhân nào thích làm vương bác. Anh cần cẩn thận một chút, tiểu tử Tống Lập Hào không phải người tốt đâu. Yên tâm đi, hiện tại hắn phục tùng vô cùng đâu. Tùy Qua cười nói, nhưng ngay cả tư cách làm tiểu đệ của tôi hắn còn chưa có, ông nội của hắn đang làm người hầu của tôi, tùy kêu tùy đến, mặc cho tôi sử dụng. Ông nội của hắn? Trầm Quân Lăng lộ vẻ kinh hãi, hẳn là cao thủ cấp bậc tiên thiên đi. Phải, đó là bác gia gia của hắn, gọi là Tống Văn Hiên, đích thật là tu vi tiên thiên trung kỳ, cũng tương tự như ông nội của cô. Tùy Qua bình tĩnh nói. Trầm Quân Lăng cẩn thận đánh giá Tùy Qua, ngạc nhiên, chẳng lẽ trên người anh thật sự có vương bá khí hay sao? Nếu không sao có thể làm ông nội của tôi nhìn anh với ánh mắt khác, mà ngay cả người của Tống gia cũng trở nên dễ bảo như vậy. Tôi biết anh có thể phối chế linh dược, nhưng chỉ có điểm này chỉ sợ còn chưa đến mức làm cho bọn họ xem trọng anh như thế đi. Cô thật muốn biết nguyên nhân? Tùy Qua hỏi. Trầm Quân Lăng gật mạnh đầu, nàng đích xác phi thường tò mò, dù sao Tùy Qua có tu vi luyện khí hậu kỳ, thật sự không đạo lý làm cho cao thủ tiên thiên kiên kỵ hắn như vậy, càng không nói tới đồng ý làm người hầu của hắn. Để một cao thủ tiên thiên làm người hầu, không chỉ đơn giản là nhân phẩm bùng nổ, Trầm Quân Lăng cũng là người tu hành, tự nhiên hiểu được cảnh giới tiên thiên ý vị thế nào. Tùy Qua vẫy vẫy tay để Trầm Quân Lăng nhích tới gần, Trầm Quân Lăng thoáng chần chờ nhưng vẫn làm theo. Đó là bởi vì, tôi có một nữ ma đầu cường đại làm chỗ dựa vững chắc. Tùy Qua thấp giọng nói bên tai Trầm Quân Lăng, sau đó thừa cơ khẽ hôn lên tai của nàng. Trầm Quân Lăng theo bản năng né tránh, lỗ tai là điểm mẫn cảm của nữ giới, bị hắn hôn khiến trên mặt nàng thoáng đỏ ửng, toát ra bộ dáng thẹn thùng, nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường, oán trách nói. Xem ra lá gan của anh càng ngày càng lớn rồi sao? Nhưng anh tốt nhất đừng trêu chọc tôi, nếu không một khi tôi cầm giữ không được, đem anh giải quyết, nhìn xem anh làm sao về giải thích với đường tỷ của anh. Đúng rồi, anh nhắc tới nữ ma đầu, rốt cục là thật hay giả? Cô cảm thấy thế nào? Tôi sẽ đi làm nam sủng của một nữ ma đầu. Tùy Qua hỏi. Thật khó mà nói. Trầm Quân Lăng cười đáp, nhưng nếu đổi một loại góc độ đến xem, có lẽ có rất nhiều người hâm mộ anh đâu. Anh phải biết rằng đứng trước mặt người có tu vi tiếp cận tiên Phật, người như anh chỉ là một con kiến, ngay cả tư cách làm nam sủng cũng không có đâu. Cho nên nếu anh thật sự bị vị ma đầu nào thu làm nam sủng, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người hâm mộ ghen tị anh sao. Vậy cũng phải. Tùy Qua nói, những người khác không nói, tiểu tử Tống Lập Hào đúng là hâm mộ tôi muốn chết, ha ha. Đắc ý, anh cứ đắc ý đi. Trầm Quân Lăng hừ nói. Không có biện pháp, ai bảo tôi soái đâu. Tùy Qua nói, trước kia cô còn nói tôi không soái bằng Tống Lập Hào, hiện tại cuối cùng cô minh bạch rồi, cách nhìn của cô sai lầm bao nhiêu rồi đi. Cô xem, tôi chẳng những được cô xem trọng, còn làm nam sủng cho nữ ma đầu, tiểu tử Tống Lập Hào ngoại trừ ghen tị cùng hâm mộ, vẫn là ghen tị cùng hâm mộ mà thôi. Tốt lắm, tốt lắm. Trầm Quân Lăng nói, chưa thấy qua ai có da mặt dày như anh. Hãy bớt nói nhảm đi, rốt cuộc anh cùng Tống gia đạt tới hiệp thương gì vậy, hiện tại Tống gia lại bắt đầu sản xuất thuốc cao da chó của anh đâu. Còn nữa, anh thật không chút trượng nghĩa, cho dù muốn hợp tác ít nhất phải nghĩ tới Trầm gia trước không phải sao? Trong chuyện này ông nội của tôi có chút ý kiến đó, tuy rằng ông không nói ra. Ngộ mời cô chuyển lời cho ông nội của cô, ông không cần có ý kiến với tôi. Bởi vì tôi với Tống gia không phải quan hệ hợp tác, mà là công ty dược nghiệp Tống thị của họ đã bị tôi hoàn toàn thôn tính. Tùy Qua thản nhiên nói. Bị anh thôn tính? Trầm Quân Lăng lại kinh ngạc. Trầm tỷ, cần gì phải ngạc nhiên như thế đây? Tùy Qua uống cạn ly rượu, chỉ vào ly, trước tiên rót đầy cho tôi đã. Nhóm người Tống Lập Hào vì lấy lòng tôi, đem 51% cổ phần công ty dược nghiệp Tống thị chuyển nhượng cho tôi, hơn nữa tôi thu mua từ tay cổ đông khác, trước mắt đã có 70% cổ phần công ty Tống thị. Bởi vì công ty đều do tôi chưởng khống, cho nên họ sản xuất thuốc cao da chó của tôi, đây là chuyện hợp tình hợp lý phải không? Bởi vậy Trầm gia không cần có ý kiến gì với tôi cả. Tốt lắm, chuyện cần nói đã nói xong rồi. Nói chuyện khác đi, hôm nay sao cô chủ động hẹn tôi đi ra vậy, có phải vài ngày không gặp như cách ba thu, bắt đầu nghĩ tới tôi sao? Nói thật, đúng là có chút nhớ anh. Trầm Quân Lăng nói, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Mặt khác tôi nhận được một tin tức, xem chừng anh sẽ có hứng thú cho nên đặc biệt gọi anh tới. À, khó trách cô cho nhân viên quán cà phê đi hết đâu. Tùy qua nói. Đừng hiểu lầm, là nhân viên mãnh liệt yêu cầu tôi cho họ nghỉ. Trầm Quân Lăng nói, lễ Giáng sinh, rất nhiều người đều có ước hẹn đâu. Thì ra là thế. Tùy qua nói, vậy cô nói tôi nghe tin tức gì đi, hy vọng tôi sẽ cảm thấy hứng thú. Chính anh nhìn xem đi. Trầm Quân Lăng đưa điện thoại cho Tùy qua, cho hắn tự xem tin tức bên trong. Tùy qua đọc được tin tức, lập tức thu liễm thần sắc cợt nhã, chỉ còn lại vẻ ngưng trọng, sau đó là vui mừng. Xem hết tin tức, Tùy qua không nhịn được cười nói, tiểu Quân Quân, cô thật là có tướng vượng phu nha. Ha ha. Tướng vượng phu. Trầm Quân Lăng chợt sửng sốt, sau đó mắng, anh thật tính toán trêu chọc tôi sao? Nếu như anh thật sự quyết định như vậy, vậy mỗi ngày tôi sẽ dán theo anh, truyền anh thật xích sao, cho Đường tỷ hay Lam tỷ gì đó của anh đều không thể đến gần. Không cần ác như vậy đi. Tùy qua cười nói, tôi chỉ nói cô có tướng vượng phu, đây là ca ngợi cô, biết không? Đừng nói chuyện khác, nói chính sự đi, tin tức này đối với tôi mà nói thập phần trọng yếu. Nhưng rốt cục có đáng tin cậy không? Đương nhiên tin cậy. Trầm Quân Lăng nói, anh có biết danh gia đạo mộ Hồ Nhất Bác không? Đương nhiên nghe qua. Tùy qua nói, người này chính là nhân tài của giới đào mộ trộm, quả thật chính là hoa tuyệt thế thôi. Đích xác đại danh của Hồ Nhất Bác kia, Tùy qua từng nghe qua, bởi vì hắn có một đam mê đặc thù đặc biệt đi trộm mộ của nữ nhân. Hơn nữa kinh nghiệm đào mộ trộm, thủ đoạn thập phần cao siêu, nói là đóa kỳ hoa của giới đào mộ trộm quả thật không chút khoa trương. Hắn thật không đơn giản đâu. Trầm Quân Lăng nói, tôi có nghe ông nội tôi nói qua, người này không chỉ tinh thông phong thủy, hơn nữa thông hiểu thuật bói toán bát quái, am hiểu nhất làm sao tị xua hung tị cát. Nếu không như thế, cơ quan trong huyệt mộ cổ đại trùng điệp, độc trùng cương thi hoành hành, người này cũng đã sớm treo, sao có thể sống đến bây giờ? Cho nên hắn càng không khả năng bị công an bắt tại hiện trường. Lần này Hồ Nhất Bác không biết từ đâu trộm được một xác ướp mỹ nữ cổ đại, nghe nói trông thật sống động, giống như là người còn sống. Phải rồi, chẳng lẽ anh có hứng thú đối với nữ thi kia đi? Phi. Phi. Tùy qua cười mắng, tôi không có hứng thú đối với thi thể, vô luận là cương thi hay mỹ nữ thi. Vậy anh biểu hiện hưng phấn như vậy làm chi? Trầm Quân Lăng lắc ly rượu hỏi. Vậy vì sao cô cho tôi xem tin tức này? Tùy qua hỏi ngược lại. Bởi vì tôi có hứng thú đối với nữ thi kia. Trầm Quân Lăng đáp, nếu Hồ Nhất Bác chuẩn bị đấu giá, tôi tự nhiên muốn đi xem một lần. Tôi thấy anh có hứng thú đối với những vật ly kỳ cổ quái, cho nên thuận tiện cho anh nhìn xem, nếu như anh thích vài ngày nữa cùng nhau đi xem. Vậy tôi cho cô biết, tôi không hề có hứng thú đối với nữ thi kia, nhưng tôi có hứng thú đối với quan tài mà nữ thi nằm bên trong. Tùy qua nói. À, vì sao? Trầm Quân Lăng hiếu kỳ hỏi. Cô nhìn kỹ tấm hình này, từ khối nữ thi này mà xem, thật hiển nhiên rất có thân phận thời cổ đại. Nhưng quan tài của nàng lại dùng một loại gỗ thiên nhiên, không hề có chút cảm giác xa hoa, chỉ đem thân gỗ đào đổng ruột sau đó cứ thế đặt vào. Không hề có chút xử lý chống phân hủy, không hề chế tạo thành xác ướp gì đó, nhưng vẫn có thể bảo trì thi thể nàng ngàn năm không hỏng. Chẳng lẽ cô không cảm thấy thật thần kỳ sao? Nghe anh nói như vậy, hình như thật sự là thế đâu. Trầm Quân Lăng nói, tỷ chỉ chú ý nữ thi bên trong, lại xem nhẹ chỗ kỳ lạ của quan tài này. Như vậy anh nghĩ loại gỗ kia có lai lịch gì đây? Cô tiếp tục nhìn kỹ xem, ở chỗ này thấy không, nơi này không ngờ còn mọc ra hai lá cây, nói rõ sinh cơ của khúc gỗ này còn chưa đoạn tuyệt. Hắc, thứ tốt, thật sự là thứ tốt. Tùy qua tấm tắc tán thán, thứ này, chúng ta nhất định phải đấu giá tới tay. Anh còn chưa nói loại gỗ này rốt cục là gì đây? Trầm Quân Lăng truy hỏi. Ở thời cổ đại, loại gỗ này được gọi là Côn Luân Thần Mộc. Bởi vì nó là linh mộc sinh sản tại cổ Côn Luân Sơn. Tùy qua nói, nhưng nó còn có một cái tên, nhưng rất ít người biết, đó là Bảo Phúc Đan Mộc. Nhưng mắt thấy là thật, chỉ nhìn vào hình không thể chắc chắn, nhất định phải tự mình đi xem qua mới có thể xác định có đúng hay không. Nhưng tôi nghĩ khả năng 90 rồi. Tuy rằng Trầm Quân Lăng không biết Bảo Phúc Đan Mộc là vật gì, nhưng nhìn vẻ mặt Tùy qua cũng đoán ra thứ này hữu dụng đối với hắn. Vì thế nàng cười nói, nếu tôi mang tới tin tức tốt như vậy cho anh làm sao cảm tạ tôi đây? Tự cô nói đi. Tùy qua đáp, thật hiển nhiên cô đã có ý tưởng, cần gì phải hỏi tôi đâu. Thông minh. Trầm Quân Lăng nói, hôm nay thật nhàm chán, anh đi xem phim với tôi đi. Phim? Phim gì vậy? Tùy qua hỏi. Nghe nói là một bộ phim điện ảnh lớn. Trầm Quân Lăng đáp, đầu tư tới 200 triệu, hôm nay buổi chiếu đầu tiên đâu, hình như tên là Xuân Thu Đại Mộng, mấy nhân viên của tôi vội vàng chạy đi mua vé rồi đâu. Cái gì Xuân Thu Đại Mộng? Tùy qua cả kinh hỗn độn, đây không phải phim mà Giang Điềm Điềm đảm nhiệm nữ chính. Phải đó. Trầm Quân Lăng nói, anh giật mình như vậy để làm chi? Xem hình dạng của anh, hình như là người hâm mộ của Giang Điềm Điềm vậy. Hừ, tôi xem anh cũng không phải thứ gì tốt, vừa mới có chút tiền, đã nghĩ chơi tiểu minh tinh sao? Này thật đúng là oan uổng. Tùy Qua nói, Giang Đào ở chung ký túc xá với tôi mới là người hâm mộ tử trung của Giang Điềm Điềm. Tôi chỉ nghe hắn nói qua, bộ Xuân Thu Đại Mộng vì kẹt tài chính đầu tư mà ngừng quay, nhưng sao lại công chiếu nhanh như thế đây? Nhắc tới việc của Giang Điềm Điềm, người khởi xướng chính là Tùy Qua. Bởi vì kim chủ của nàng chính là Lục Hổ, mà Tùy Qua thủ tiêu Lục Hổ, kết quả kéo Giang Điềm Điềm vào phiền toái, nhưng không nghĩ tới cô nàng rất nhanh đã vô sự, xem ra nàng đích xác có chút thủ đoạn. Đại khái tìm được kim chủ mới đi. Trầm Quân Lăng nói. Được, dù sao cô muốn xem tôi sẽ đi cùng cô, tôi đi mua vé đây. Tùy Qua nói, nhưng tôi có chút tò mò, nếu cô không phải người hâm mộ Giang Điềm Điềm, vì sao lại cảm thấy hứng thú đối với bộ phim này? Không có gì. Tôi chỉ là nghe truyền thông tán dương nàng cao như vậy, nói nàng là ngọc nữ thanh thuần nhất trong lịch sử gì đó, đẹp như thiên tiên, nhất là đôi mắt đẹp không nhiễm phàm trần. Cho nên tỷ muốn đi kiến thức một chút, rốt cuộc nàng xinh đẹp tới mức độ nào. Trầm Quân Lăng nói, không cần mua vé, tôi đã mua rồi. Nói xong Trầm Quân Lăng như làm ảo thuật lấy ra vé xem phim. Tùy Qua vừa xem, là rạp chiếu phim tốt nhất Đông Giang Thiên Không Ảnh Viện. Vì thế hắn treo ghẹo nói, Trầm tỷ, cô đừng nói cho tôi biết rạp chiếu phim này cũng là của cô đi. Ách, nếu nói là của tôi cũng không sai. Trầm Quân Lăng nói, khi tôi học đại học năm thứ hai thì mở ra, chơi một chút sau đó giao cho người khác kinh doanh, nhưng quyền sở hữu vẫn là của tôi. Tùy Qua nhất thời ngạc nhiên, không thể tưởng được Trầm Quân Lăng thật sự nhiều sở thích, xin ý gì cũng chen vào một tay, khó trách trong đông đại nàng chẳng những là mỹ nữ cấp hoa hậu giảng đường, còn có danh hiệu học sinh xí nghiệp gia, chấn nhiếp thật nhiều người theo đuổi. Cô thật là yêu nghiệt. Tùy Qua nói, vậy bây giờ đi xem. Tôi sẽ đi bây giờ. Trầm Quân Lăng kéo tay Tùy Qua đi ra khỏi quán cà phê, sau đó ngồi vào xe BMW của nàng. Mẹ nó. Tiểu Bạch Kiểm. Nhị gia. Ăn mềm cơm. Tùy Qua vừa lên xe, chỉ nghe bốn phía truyền ra tiếng mắng xem thường. Từ sau khi tu vi cao thâm, thính lực gia tăng thật nhiều, nhưng nghe được cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Trầm Quân Lăng hiển nhiên cũng nghe được những tiếng mắng kia, cười nói, nghe những tiếng mắng xem thường, có phải anh thật hổ thẹn hay không đây? Không, tôi thật kiêu ngạo. Tùy Qua nghiêm trang nói, vừa rồi những kẻ mắng tôi kỳ thật đều hâm mộ tôi, ghen tị tôi. Nhìn xem đi, ngồi lên BMW, bên cạnh có mỹ nữ, người nào không hâm mộ. Chưa thấy qua có ai vô sĩ như anh. Trầm Quân Lăng nổ máy xe, chạy về nội thành Đông Giang, chạy khỏi trấn Pháp Phong, nàng còn nói thêm, đúng rồi, anh đã nắm giữ đại bộ phận cổ phần công ty Tống Thị, hiện tại tài sản ít nhất trên tỷ đi, vì sao không mua một chiếc xe đắt giá đi lại đây? Ai, cô không biết rõ tình huống thôi. Tôi chỉ phụ trách kiếm tiền, chuyện tiêu tiền đều là một tay Đường tỷ thao tác. Tùy Qua nói, cô cũng biết quỹ hội của nàng, đặc biệt tiêu tiền, hơn nữa còn là cái động không đấy. Cho nên tôi muốn mua xe tốt, nàng chắc chắn sẽ không phê chuẩn. Hơn nữa nói không chừng ngày nào đó tôi phá sản, vẫn phải dựa vào cô nuôi sống đâu. Sao vậy, còn chưa kết hôn đâu, ngay cả quyền tài chính cũng bị bác đoạt sao? Trầm Quân Lăng trêu ghẹo, như vậy xem ra nếu nàng kết hôn rồi, chẳng phải đem anh áp chế xích sao? Đến lúc đó cho dù tỷ nghĩ khuất thân làm tình nhân, chỉ sợ anh cũng không dám tiếp nhận. Ai nói không dám? Ngữ khí của Tùy Qua thay đổi, chỉ cần không cho nàng biết không được sao? Hừ, anh đúng là không chút tiền đồ. Trầm Quân Lăng nói, nhưng vợ chồng song hai người rốt cục đang làm gì đây? Anh liều mạng kiếm tiền, nàng liều mạng tiêu tiền, cảm giác này thật không thích hợp. Có gì không thích hợp đâu. Tùy Qua nói, cũng vì mục tiêu chung mà thôi. Là mục tiêu gì? Trầm Quân Lăng hiếu kỳ hỏi. Làm cho người trong thiên hạ đều có thể chữa bệnh. Tùy Qua nói, sau đó nhìn Trầm Quân Lăng, gì, sao cô không cười nhạo đây? Cười nhạo. Trầm Quân Lăng hỏi, anh cảm thấy tôi sẽ cười nhạo anh sao? Tùy Qua đích thật cho rằng như vậy. Tôi chỉ là cảm thấy suy nghĩ của anh không giống người thường. Trầm Quân Lăng nói, anh khác với những người tu hành khác, bọn họ căn bản không quan tâm sự chết sống của người thường ở trong mắt bọn hắn chỉ là nô lệ hoặc con kiến. Nhưng vì sao anh lại nghĩ ngược lại đây? Lần trước trên đường trở về từ Trầm gia, tôi còn nhớ rõ anh đã nói những lời này, cảm giác anh là một người tu hành thật mâu thuẫn, cũng không tự xem mình là một người tu hành chân chính đâu. À, nhất là ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó, lo lắng tôi cũng chỉ biết lo tu hành theo đuổi lực lượng mà thôi, khi đó nhìn anh giống như thật để ý tôi. Vô nghĩa, tôi đương nhiên để ý cô. Tùy Qua nói, lão địa chủ nhà tôi cùng ông nội cô đều muốn đính hôn cho chúng ta, tôi có thể không cần cô sao? Lão địa chủ. Trầm Quân Lăng cười nói, anh xưng hô ông nội của anh như vậy sao? Phải đó. Tùy Qua nói ra cô đừng chê cười, ông nội của tôi chính là một người như vậy. Lúc còn trẻ thật nghèo, cho nên thật hâm mộ ngày lành của những địa chủ lão gia. Bởi vậy nguyện vọng từ nhỏ là có một ngày có được sinh hoạt như địa chủ lão gia, ăn thịt uống rượu, ngủ trong nhà lớn ắt, chính là như vậy. Ông nội của anh là một người thực tế. Trầm Quân Lăng nói, không giống ông nội của tôi, mặc dù ông yêu thương tôi nhưng trong lòng vẫn là một người tu hành, sự tình gì cũng thích dùng ánh mắt người tu hành đánh giá cùng cân nhắc giá trị. Đúng như lời anh nói, người tu hành thật sự không chút thú vị nào. Nhắc tới tôi có chút hâm mộ anh cùng Đường Vũ Khê, có lý tưởng, có mục tiêu, hơn nữa còn cùng nhau cố gắng. Đừng nói được dễ nghe như vậy, kỳ thật nói ngắn gọn, tôi làm như vậy chẳng qua vì tôi cao hứng mà thôi. Tùy Qua nói, mặt khác, cô không phải cũng làm rất nhiều chuyện sao? Mở thật nhiều cửa hàng, làm thật nhiều sinh ý, không phải cũng rất phong phú sao? Phong phú cái rắm. Trầm Quân Lăng hừ một tiếng, tôi làm như vậy chỉ vì nhàm chán mà thôi. Việc này đều dùng tiêu hết thời gian. Trầm gia vốn đã có thật nhiều sản nghiệp cùng buôn bán, nhưng đại bộ phận liên quan tới dược liệu, nhưng tôi không có hứng thú với dược liệu quá lớn, cho nên không để ý kinh doanh của gia tộc. Như vậy cô có hứng thú với cái gì? Tùy Qua hỏi, dù sao cô cũng là một cô gái trẻ có ý chí, chẳng lẽ không có chút lý tưởng nào hay sao? Nói ra anh đừng chê cười. Trầm Quân Lăng nói, kỳ thật tôi luôn nghiên cứu cách làm đẹp về đông y, hy vọng có thể nghiên cứu chế tạo ra thủ đoạn làm đẹp kiểu đông y, hoặc là nghiên cứu chế tạo một loạt sản phẩm đông y làm đẹp, sau đó mở rộng cả Hoa Hạ thậm chí toàn thế giới. Bởi vì tôi từ trong một ít phương thuốc của Trầm gia, đọc được thật nhiều cách làm đẹp đông y, hiệu quả phi thường thần diệu, cho nên tôi muốn đem những phương thức kia tái hiện ra. Nếu như ý nghĩ này có thể thực hiện, thậm chí còn có thể phân cao thấp với nhãn hiệu nổi tiếng của phương Tây. Ý nghĩ này của cô thật lớn nha. Tùy Qua nói. Nhưng cũng không quá thực tế đi. Trầm Quân Lăng nói tiếp, tôi thu thập thật nhiều phối phương làm đẹp đông y, cũng nghiên cứu châm cứu làm đẹp, nhưng hiệu quả thật nhỏ, không bằng đồ trang điểm của nước ngoài. Đây là đương nhiên, dù sao người ngoại quốc cũng không phải ngu ngốc, họ làm nhiều năm như vậy tự nhiên phải có chỗ độc đáo của mình. Tùy Qua nói, nhưng đông y uyên thâm, cơ hồ là một trong những y thuật xưa nhất của thế giới, mà lý niệm làm đẹp đông y cũng đã ngược dòng ở mấy ngàn năm trước. Thậm chí trong người tu hành cũng có thật nhiều người đặc biệt luyện chế đan dược làm đẹp cho phụ nữ, chẳng hạn như định nhan đan gì đó, không phải sao? Đừng nhắc tới đan dược, càng không thấy thực tế. Trầm Quân Lăng nói, dù thật sự có định nhan đan, tôi phải thỏa mãn bản thân mình trước, tuyệt đối sẽ không mang ra đi bán. Cho nên vẫn nhắc tới phương thuốc làm đẹp đi, vì sao tôi mân mê những phương thuốc kia không ra được hiệu quả tốt đâu? Hiệu quả không tốt, hay là hoàn toàn không hiệu quả? Tùy Qua hỏi. Hiệu quả không tốt, dù sao không biện pháp tạo thành sản phẩm mở rộng. Trầm Quân Lăng đáp. Như vậy có lẽ không phải vấn đề bởi phương thuốc. Tùy Qua nghĩ nói. Không phải vấn đề bởi phương thuốc, vậy thì vì cái gì? Trầm Quân Lăng hiếu kỳ hỏi. Có lẽ vấn đề bởi dược thảo. Tùy Qua đáp, chữ rượu trước chữ thủy, chữ dược trước chữ thảo. Thuốc đông y khác với những thuốc khác, căn bản không phải vì phương thuốc, mà là ở dược thảo. Ngốt nói này của anh hình như thật có đạo lý, nhưng trước kia tôi chưa từng nghe qua. Bởi vì đây là sáng tạo độc đáo của riêng tôi. Tùy Qua ngạo nghễ nói. Ai, anh đó, mỗi khi cấp cho anh chút ánh nắng anh liền sáng lạng. Trầm Quân Lăng nói, nhưng cách nói này của anh thật có ý tứ. Hoặc là tôi nên dùng dược thảo của ông nội tôi đến thử xem hiệu quả. Hắc, ngàn vạn lần đừng nói do tôi giật dây. Tùy Qua cười nói, sau đó chợt nghĩ tới điều gì, nhưng cô vừa nói như thế, cũng làm tôi mở rộng ý nghĩ. Hoặc là tôi có thể thử xem phương diện làm đẹp đông y, giúp cô một tay. Thật sự. Trầm Quân Lăng hỏi, nếu anh có thể giúp tôi đạt được lý tưởng này, kề vai với nhãn hiệu đồ trang điểm nổi tiếng thế giới, tôi sẽ phóng thấp tiêu chuẩn với anh, dù tu vi của anh không thể đột phá tiên thiên kỳ, tôi cũng có thể làm tình nhân cho anh. Thật sự. Tùy Qua cười ha ha, đây không phải Xuân Thu Đại Mộng của tôi đi. Trong rạp chiếu phim, Tùy Qua bị một trận ánh sáng chói mắt làm thức tỉnh. Khi hắn mở mắt, trong rạp chiếu phim chỉ còn lại hắn cùng Trầm Quân Lăng. Mà thằng nhãi Tùy Qua đang nằm trên đùi nàng ngủ ngon lành. Trên màn ảnh đang chiếu Xuân Thu Đại Mộng, mà hắn đang nằm trên ghế mơ một hồi Xuân Thu Mỹ Mộng. Ngủ đủ rồi sao? Trầm Quân Lăng hỏi. Tùy Qua đồng học cười gian xảo, sau đó lặng yên dùng đầu cọ mạnh lên bộ ngực vuông cao của Trầm Quân Lăng, lúc này mới thỏa nguyện ngồi thẳng dậy. Anh càng lúc càng lớn mật, lại dám lợi dụng tôi đây. Trầm Quân Lăng nói. Hắc, xem cô nói đi, đây gọi là lợi dụng tài nguyên hợp lý. Tùy Qua cười nói, dù sao sớm hay muộn cô cũng là vợ của tôi, sớm thích ứng một chút không phải rất tốt sao? Ai,

cũng có sự giúp đỡ của bọn họ. Tùy qua thật khách quan nói. Đúng vậy, đám người mà nhãn kính dẫn theo trước kia đều hỗn trên đường. Ở trong mắt thành phần tri thức cấp cao, những người này là vô nghề nghiệp, là lưu manh xã hội, không có chỗ nào đáng khen. Nhưng Tùy qua không cho rằng như vậy, tỉ như nhóm người Cường Tử, công trạng tiêu thụ rõ như ban ngày. Bởi vậy có thể thấy được anh hùng không hỏi xuất thân, viên chức cũng không luận xuất thân, công nhân có thể sáng tạo thành tích chính là công nhân tốt. Anh nghiêm túc như vậy để làm chi? Đường Vũ Khê cười cười, em chỉ là nói mà thôi, nhìn xem ý kiến chị cả đưa ra có thể cung cấp cho anh tham khảo hay không. Dù sao nàng từng làm việc ở xí nghiệp lớn nước ngoài, tri thức cùng kinh nghiệm đều phi thường phong phú. Đúng rồi, tháng này quỹ hội đầu tư tài chính lợi nhuận 30 triệu đều nhờ công lao của nàng đâu. Lợi nhuận 30 triệu. Tùy qua hơi có chút kinh ngạc, xem ra vị chị cả của Đường Vũ Khê thật sự có chút thủ đoạn, gần đây nghiệp tài chính không khởi sắc nhưng nàng vẫn có thể lợi nhuận, xem ra đích xác không phải chỉ có hư danh. Nhưng lời đánh giá của nàng đối với công ty Hoa Sinh làm Tùy qua khó thể chấp nhận. Bỏ đi, tạm thời không đề cập tới chuyện này. Đường Vũ Khê nói, hôm nay chính là ngày lễ đâu, hẳn nên thoải mái một chút. Nói đúng. Tùy qua nói, vội vàng phấn chấn tinh thần, miễn đánh tan hưng trí của Đường Vũ Khê. Bộ phim Xuân Thu Đại Mộng thật sự rất vô địch, quả nhiên xem được chưa đầy 1/3 đã làm người ta muốn đi vào giấc mộng. Bất quá đúng lúc này Đường Vũ Khê chậm rãi nhích lại gần hắn. Trong lòng Tùy qua giật mình, chợt hưng phấn, xem ra Đường tỷ hiểu tâm ý của hắn, dự định cho hắn chút ngon ngọt nếm thử. Nhưng Tùy qua không khỏi cao hứng quá sớm, bởi vì khi nàng dựa vào lòng ngực của hắn, đột nhiên ngáp dài, lẩm bẩm, cái gì mà đệ nhất ngọc nữ, thật không thấy gì hay theo sau, không còn đoạn dưới. Nàng đã ngủ thiếp đi. Đáng thương cho Tùy qua đồng học, vốn nghĩ có thể ở trong này trộm chút tiện nghi, sau khi xem hết điện ảnh thì có thể đi khách sạn thuê phòng, đột phá xiềng xích gông cùng vận mệnh, dập nát quần sáng sơ nam. Ai biết hắn đã hoàn toàn hiểu sai ý, Đường Vũ Khê chẳng qua chỉ muốn ngủ một giấc trong lòng của hắn mà thôi. Ăn chay. Thật xấu hổ. Tùy qua đồng học vội vàng áp chế thú huyết bắt đầu sôi trào, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Ba ba. Tùy qua còn đang khuyến khích chính mình, nhưng lại bắt gặp một hồi biểu diễn hôn nhau tại hiện trường, khiến cho hắn vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Nhưng sau một lát, Tùy qua chợt nhìn thấy được vẻ mặt mệt mỏi của Đường Vũ Khê. Đột nhiên toàn bộ tạp niệm của Tùy qua lập tức biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại đau lòng cùng thương tiếc. Lúc này hắn mới ý thức được trong khoảng thời gian này Đường Vũ Khê mệt nhọc bao nhiêu. Đích xác hắn chỉ nhìn thấy thành tích của Quỷ Tiên Linh Thảo Đường, thấy được trong thời gian ngắn thành lập cùng cuộc khởi, sau đó cứu trợ cùng đầu tư tài chính, nhưng hắn lại xem nhẹ thành tích làm ra đều có quan hệ đến cô gái nhu nhược Đường Vũ Khê, mà bản thân hắn lại luôn xem nhẹ điều đó. Làm cho Tùy qua cảm thấy kỳ quái chính là nửa phần đầu bộ phim thật nhàm chán buồn ngủ, kỹ xảo biểu diễn của Giang Điềm Điềm cũng thật giả tạo, nhưng phần sau nàng giống như đột nhiên thanh tỉnh lại trong giấc mộng, hoàn toàn sát nhập vào vai diễn. Gì, chẳng lẽ cái chết của Lục Hổ làm cho Giang Điềm Điềm ngộ đạo hay sao? Hắn nhìn ra được Giang Điềm Điềm như đã tìm được cảm giác, làm cho hắn cũng không còn cảm thấy buồn ngủ như trước đó. Sau khi bộ phim kết thúc, hắn cũng không đánh thức Đường Vũ Khê mà bế nàng thản nhiên đi ra ngoài. Thật xin lỗi tiên sinh, hôm nay khách sạn đã hết phòng. Vậy sao? Tùy qua thản nhiên hỏi, không còn một phòng nào. Thật xin lỗi tiên sinh, thật không có. Tiếp tân khách sạn đáp, trong lòng khinh bị kẻ háo sắc trước mặt. Cô xác nhận lại một chút được không? Thật sự không? Có. Tôi lập tức chuẩn bị cho ngài một gian phòng tốt nhất. Tiếp tân vốn đang cự tuyệt Tùy qua, nhưng nhìn thấy hắn đột nhiên rút ra sắp tiền đặt lên quầy, lập tức động tâm. Vì thế nàng cắn răng đem phòng đã đặt sẵn đưa cho hắn, xem như mình lén lút vi ước với khách một lần. Một lát sau Tùy qua bế Đường Vũ Khê đặt lên giường lớn. Hắn đứng lên kéo màn, vừa quay người lại chợt nhìn thấy Đường Vũ Khê đã tỉnh giấc, đang đưa mắt nhìn hắn. An hành không có ý tứ gì khác. Tùy qua vội vàng giải thích. Hi hi, em có nói anh có ý tứ gì khác sao? Đường Vũ Khê ngọt ngào nói, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, kỳ thật em đã sớm tỉnh. Vậy làm sao em không nói sớm chứ? Tùy qua buồn bực nói, hắn cảm giác mình lại bị nàng đùa giỡn. Em chỉ muốn anh ôm em thêm chốc lát mà thôi. Đường Vũ Khê nói, khó được anh ôn nhu như thế, bộ dạng cẩn thận lại không có tà niệm trong lòng. Xem đi, em từng nói qua với anh, giữa nam nữ không nhất định chỉ có loại chuyện hư hỏng kia thôi. Đường Vũ Khê vỗ vỗ lên giường, ý bảo hắn đi qua. Vũ Khê, thật ngại quá, anh không chú ý tới khoảng thời gian này em quá mệt mỏi. Tùy qua ấy nấy nói, em nói đúng, ở chung với em anh thật không nên nghĩ tới loại chuyện hư hỏng kia. Không sao. Đường Vũ Khê nói, anh có quyết định của chính mình thì làm việc không cần phân tâm. Em cũng không muốn anh làm vậy, hơn nữa hiện tại anh làm đã rất khá, sự nghiệp của chúng ta đã bắt đầu đi lên đường phát triển đúng đắn nói tới đây, nàng dừng lại nhìn hắn, theo sau đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng tiến tới. Nhưng ngay lúc này, lại nghe được tiếng đập cửa ầm ĩ, hẳn là thanh âm đá cửa. Mẹ nó, mở cửa cho lão tử. Khao. Phòng lão tử đặt trước mà tiện nhân kia lại dám chuyển cho người khác. Ngoài cửa một thanh âm càng rỡ kêu gào, còn đá mạnh vào cửa. Ai nha, thật xin lỗi, tôi bồi thường tổn thất cho ngài theo quy định. Bồi thường mẹ mày, mày bồi thường nổi sao, loại mặt hàng như mày liếm cho tao cũng không xứng. Thanh âm bên ngoài càng thêm càng quấy hung hăng. Ngay cả Đường Vũ Khê cũng nhíu mày, người kia thật sự quá kiêu ngạo. Đừng đá nữa, mày là thứ ngu ngốc. Lúc này Tùy Qua cũng nổi giận đi tới cửa quát. Nhưng người bên ngoài căn bản không nghe, tiếp tục đá mạnh, cùng tiếng thét chói tai của nữ tiếp tân khi nãy. Muốn chết, Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, một cước đá vào trên cửa. Một tiếng nổ vang, cánh cửa đột nhiên bay ra ngoài, mà người đá cửa cũng văng ra. Một thanh niên tóc dài đeo kính đen, vẻ mặt hung hăng càng quấy bị ván cửa đụng lên tường. Một cước này của Tùy Qua xem như đã lưu tình. Nếu không thanh niên kia đã sớm hộc máu không thôi. Bên cạnh thanh niên kia còn có hai cô gái, bên trong có một người tràn đầy nước mắt, tóc tai bù xù, chính là cô gái tiếp tân khi nãy. Một cô gái khác mặc trang phục cổ màu trắng, hơn nữa còn là nữ giả nam trang, rõ ràng là tạo hình của Giang Điềm Điềm trong phim ảnh. Bộ dáng cùng dáng người cô gái này xem như không tệ lắm. Cô gái tiếp tân đang định bỏ chạy, không nghĩ tới thanh niên kia chọc lấy tóc của nàng, lôi nàng trở về lạnh lùng nói, tiện nhân, mày đắc tội kiệt thiếu có thể chạy dễ dàng như vậy sao? Buông nàng ra. Lúc này Đường Vũ Khê chợt quát, động tới phụ nữ, anh còn là đàn ông sao? Thanh niên kia nhe răng cười, sau đó ánh mắt dừng trên người Đường Vũ Khê, cười tà, nếu cô đáp ứng cùng nữ nhân của tôi bồi đêm, tôi sẽ bỏ qua cho nó. Mẹ nó, lại dám đem phòng của bổn thiếu đưa cho người khác, quả thật là chán sống. Bổn thiếu dự tính mang theo bạn gái tới nơi này chơi trò chơi, ai biết hứng trí bị trộn lẫn rồi, bổn thiếu Trần Kiệt, tiểu thư đừng quên. Tôi không có thói quen nhớ kỹ tên của một súc sinh. Đường Vũ Khê lạnh lùng nói. Hắc hắc, đúng vậy, bổn thiếu chính là súc sinh. Trần Kiệt liếm liếm môi, sau đó ánh mắt nhìn qua Tùy Qua, tiểu tử, mày dám ở phòng của tao, còn dám mang theo nữ nhân xinh đẹp như vậy ở phòng của tao, còn dám mạo phạm tao. Mày nhất định phải chết, mày biết không? Cả tỉnh Minh Hải, Hắc Bạch lưỡng đạo không ai cứu được mày, mày nhất định phải chết. À, mày lợi hại như vậy. Tùy Qua lạnh lùng nói, nhanh chóng buông nàng ra, tao bồi thường tổn thất cho mày, sự tình cứ vậy bỏ qua. Trần Kiệt dùng sức kéo tóc nữ tiếp tân khiến nàng đau đến thét chói tai, tao nói rồi, người mạo phạm tao không cho thoát thân. Con nhỏ này dám mạo phạm tao, như vậy nhất định phải thừa nhận lửa giận của tao. Đáng tiếc nó quá xấu, nếu không tao chơi xong vài lần là có thể thả nó con đường sống. Nhưng hiện tại nó phải quỳ xuống dập đầu cầu tao mới được. Nếu không tao sẽ khiến cho nó sống không bằng chết. Hung hăng càng quấy. Tùy Qua cùng Đường Vũ Khê từng thấy qua một ít kẻ hung hăng càng quấy, nhưng chưa bao giờ thấy quả kẻ hiêu trương tới mức độ này như Trần Kiệt. Cũng bởi vì một gian phòng, lại muốn người khác quỳ xuống dập đầu cho mình. Người như vậy thật sự hiêu trương tới cực điểm. Lúc này bảo an khách sạn đã chạy tới. Hai bảo an chứng kiến tình hình này lập tức vọt qua Trần Kiệt, hy vọng cứu nữ tiếp tân. Phanh! Phanh! Hai bảo an vừa xông lại, đột nhiên cô gái mặc trang phục cổ bên cạnh Trần Kiệt liên tục đá ra hai cước. Hai bảo an bị đá ngất ngay tại chỗ. Tùy Qua thoáng kinh ngạc, không nghĩ tới cô gái mà Trần Kiệt mang đến còn biết công phu. Hơn nữa còn là tu vi luyện khí trung kỳ. Càng quỷ dị chính là vừa rồi Tùy Qua không nhận ra nàng biết công phu. Trần Kiệt ha ha cười, xoắn tóc của nữ tiếp tân nhấn đầu nàng xuống đất, muốn dùng chân dẫm lên, nói, cho mày liếm mày nhất định phải liếm. Đúng lúc này Tùy Qua tung ra một cước, đẩy ra chân Trần Kiệt, sau đó triển khai thiên biến tróc trùng thủ, đem nữ tiếp tân cứu thoát khỏi tay Trần Kiệt. Nhưng trong lúc giao thủ, Tùy Qua nhất thời phát hiện Trần Kiệt cũng biết công phu, hơn nữa đạt tới luyện khí sơ kỳ. Đối với một công tử ca mà nói, tu vi luyện khí sơ kỳ đã thật không tệ lắm. Cô đi đi. Tùy Qua nhìn nữ tiếp tân nói. Nữ tiếp tân như được đại xá, vội vàng bỏ chạy. Mày dám thả nó? Trần Kiệt nhìn Tùy Qua cười lạnh nói, mày lại dám thả nó? Tốt lắm, xem ra mày thật sự muốn chết. Bệnh thần kinh. Đường Vũ Khê mắng một câu. Sau đó nhìn Tùy Qua nói, bỏ đi, chúng ta đi thôi, mặc kệ thứ bệnh thần kinh này. Tùy Qua nghĩ nghĩ cũng đúng, bầu không khí tốt đẹp bị kẻ này phá hủy, cho dù có giết hắn cũng vô nghĩa. Nhưng hai người vừa định đi, đối phương lại không có dự tính cho họ rời khỏi. Trần Kiệt phất phất tay, cô gái mặc nam trang cổ đại liền ngăn trước mặt Tùy Qua. Mày! Nhất định phải quỳ xuống cho tao, sau đó phục lạy cầu xin tha thứ. Trần Kiệt nhìn Tùy Qua kêu gào nói.

nhưng trong lòng thì đang kêu gào, Kinh Nguyên Phượng, bổn thiếu bái ngươi làm thầy chỉ lợi dụng ngươi mà thôi, chờ một ngày tu vi bổn thiếu siêu việt ngươi, khi đó bổn thiếu nhất định đem ngươi áp trên giường tùy ý chà đạp. Kinh Nguyên Phượng cũng không thèm nhìn hắn, bấm một số điện thoại, Ngô công tử, từ khắp bốn phía thân thể tiểu tử kia không cảm giác được linh khí thiên địa dao động, trước mắt tu vi của hắn hẳn là dừng ở giai đoạn luyện khí hậu kỳ. Nhưng hắn có một người tu hành tiên thiên trung kỳ làm bảo tiêu. Hoàn toàn không cảm giác được thiên địa linh khí dao động. Người bên kia điện thoại nói, điều này sao có thể? Tiểu tử đó thân phận không đơn giản, tại sao chỉ là một luyện khí hậu kỳ? Điều này tôi cũng không rõ ràng lắm. Kinh Nguyên Phượng nói, chẳng lẽ hắn đã đột phá kết đan kỳ, nguyên khí ngưng kết thành đan, cho nên có thể hoàn toàn khống chế tiên thiên chân khí ngoài cơ thể, hắn cố ý che giấu tu vi. Kết đan kỳ? Làm sao có thể? Người bên kia điện thoại kinh hãi nói, cho dù là bổn công tử cũng chưa đạt tới tu vi kết đan kỳ. Cô tin tưởng khắp bốn phía quanh người hắn không cảm giác được một tia thiên địa linh khí dao động. Chẳng những tôi không cảm giác, ngay cả tham linh phù trên người tôi cũng không có chút nào phản ứng. Kinh Nguyên Phượng nói. Nói như vậy chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là tiểu tử đó cố ý che giấu tu vi. Thứ hai tiểu tử cáo mượn oai hùng, tu vi đích thực của hắn chính là luyện khí hậu kỳ. Phải, chính là hai loại khả năng này. Kinh Nguyên Phượng nói, Ngô công tử, bước tiếp theo nên làm như thế nào? Tiếp tục thử. Nhưng đừng hiển lộ ra tu vi chân thật của cô cùng thân phận, nếu không sau lưng tiểu tử kia quả thật có một nữ ma đầu làm chỗ dựa, cho dù là phường hội chúng ta cũng chưa chắc treo chọc được tới. Hiểu được, tôi sẽ cẩn thận thử xem. Kinh Nguyên Phượng nói. Sau khi cúp điện thoại, Trần Kiệt nhìn Kinh Nguyên Phượng nói, Sư Tôn, có việc gì cần tôi đi làm sao? Ta muốn ngươi đi tra xét động tĩnh của tiểu tử đó, từ cử động nhỏ nhất của hắn đều phải hết sức nắm giữ. Kinh Nguyên Phượng nói. Với thủ đoạn của Sư Tôn, cần tra xét động tĩnh của tiểu tử kia vì sao còn cần tôi ra tay đây? Trần Kiệt khó hiểu hỏi. Phế vật. Kinh Nguyên Phượng quát, nếu như ta có thể đích thân ra tay, cần tên phế vật ngươi để làm chi? Phải phải, tôi là phế vật. Trần Kiệt nói, nhưng nếu như Sư Tôn chịu nâng đỡ, tu vi của tôi tự nhiên có thể tiến thêm một bước. Hừ. Ngươi thật sự biết đòi hỏi ưu đãi. Kinh Nguyên Phượng cười lạnh một tiếng, đem đan dược ném cho Trần Kiệt. Viên tinh nguyên đan này có thể tăng lên 20 năm công lực cho ngươi, giúp ngươi đột phá tu vi luyện khí trung kỳ. Chỉ tới tu vi luyện khí trung kỳ. Trần Kiệt hỏi, Sư Tôn, có loại đan dược nào có thể giúp người tăng lên tu vi tới tiên thiên kỳ hay không? Ngài không phải nói tu vi tiên thiên kỳ có thể giúp tăng thọ nguyên lên tới ngoài 200 tuổi sao? Tiên thiên kỳ. Kinh Nguyên Phượng hừ lạnh nói, ngươi cho rằng tiên thiên kỳ dễ dàng đột phá như vậy sao? Đúng vậy, tiên thiên kỳ đích thật có thể gia tăng tuổi thọ người tu hành. Nhưng đây là chuyện nghịch thiên mà đi, đan dược sao có thể đạt tới? Huống chi cho dù ngươi có được loại đan dược này, chỉ sợ cũng không tới lượt ngươi hưởng dụng. Chỉ là tinh nguyên đan, nếu dùng tiền tài thế tục mua về, ít nhất phải trên 100 triệu, ngươi hiểu chưa? Đa tạ Sư Tôn. Trần Kiệt nói, trong lòng lại đang suy nghĩ làm sao mới có thể tăng lên tu vi tiên thiên. Trần Kiệt cũng là một trong Minh Hải tứ thiếu, gia thế bối cảnh còn tốt hơn Thường Uy, ước chừng như Lục Hổ. Nhưng hắn mạnh hơn Lục Hổ cùng Thường Uy ở chỗ hắn có một sư phụ là người tu hành, người này chính là Kinh Nguyên Phượng. Đã là người có tiền có thế, Trần Kiệt còn có thêm giả tâm chính là thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Mà Kinh Nguyên Phượng có thể dẫn hắn vào con đường tu hành, đạt được lực lượng cường đại cùng hy vọng chinh phục sinh lão bệnh tử. Đương nhiên Trần Kiệt cũng biết Kinh Nguyên Phượng đang lợi dụng hắn. Nhưng hắn không ngại bị nàng lợi dụng. Trần Kiệt tin chắc bằng vào thủ đoạn cùng đầu óc của hắn, chung quy có một ngày tiến vào tiên thiên kỳ, thậm chí siêu việt Kinh Nguyên Phượng. Đến lúc đó hắn có thể hoàn toàn chinh phục nàng, sau đó lại hung hăng chà đạp nàng. Đối với ý tưởng của Trần Kiệt, Kinh Nguyên Phượng không biết, cũng không hề quan tâm. Trần Kiệt chẳng qua chỉ là một trong những đệ tử của nàng, hơn nữa nếu không phải hắn có giá trị lợi dụng, nàng cũng không nhìn tới. Ở trong mắt nàng, hắn chỉ như một con kiến mà thôi. Ở trong mắt Kinh Nguyên Phượng chỉ có một mục tiêu, tùy qua. Người này là người đầu tiên có gan khiêu chiến uy quyền uy của phường hội. Hơn nữa hiện tại hắn đã tiếp nhận Tống gia quy phục. Đối với các đại lão Hoa Hạ y dược phường hội mà nói, đây là trắng trợn khiêu khích, quả thật là hành vi vẽ mặt. Mà Kinh Nguyên Phượng đã tiếp nhận mệnh lệnh của Nguyên lão hội phường hội đi điều tra thân phận cùng thực lực chân thật của Tùy Qua. Nhưng bởi vì kiên kỵ sau lưng Tùy Qua có thể có lực lượng cường đại làm chỗ dựa, Kinh Nguyên Phượng không dám bại lộ thân phận cùng thực lực chân chính, bởi vậy mới lợi dụng Trần Kiệt đi khiêu khích Tùy Qua, hy vọng có thể suy đoán ra thực lực chân chính của hắn. Tùy Qua cùng Đường Vũ Khê quay về biệt thự của Hứa Hành Sơn. Lúc xuống xe, Tống Văn Hiên thoáng do dự, cuối cùng mới lên tiếng nói, Tùy tiên sinh, cô gái dùng súng trong khách sạn có chút không ổn đâu. Có gì không ổn? Tùy Qua hỏi. cô gái kia chỉ có tu vi luyện khí trung kỳ, tùy qua không đem nàng đặt trong lòng. Mà Trần Kiệt chỉ là kết quả dị dạng của quyền tiền, còn là một người điên, tùy qua càng không xem vào trong mắt. Nhưng nghe Tống Văn Hiên nói như thế làm tùy qua cảm thấy tò mò. Chỉ là một loại cảm giác thuần túy. Tống Văn Hiên nói, nàng chỉ có tu vi luyện khí trung kỳ, nhưng lại làm cho tôi cảm giác nguy hiểm, thật sự là kỳ quái. À, kỳ quái như vậy. Tùy qua nói, hay là tu vi của cô gái kia còn cao hơn cả ông đây? Tống Văn Hiên lắc lắc đầu, nói, việc này tôi cũng không biết rõ ràng. Mặt khác đa tạ Tùy tiên sinh tặng linh dược cho Tống gia, đã giúp gia tộc chúng tôi có thêm vài người tu hành luyện khí kỳ. Ngô đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tùy qua thản nhiên nói, tôi nói rồi, chỉ cần Tống gia thành tâm làm việc cho tôi, tất nhiên sẽ không thiếu ưu đãi cho các vị. Đa tạ Tùy tiên sinh. Tống Văn Hiên vội vàng nói. Không cần tạ. Tùy qua nói, nhưng nhớ rõ Tùy kêu Tùy đến. Tùy tiên sinh, hôm nay bởi vì... Không cần giải thích. Tùy qua vung tay ngắt lời, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Sau khi nói xong hắn cùng Đường Vũ Khê đi vào biệt thự. Trong lòng Tống Văn Hiên không khỏi có chút tức giận, nhưng nghĩ đến vận mệnh Tống gia, nghĩ đến chỗ tốt lấy được từ tay Tùy qua, hắn lại bình thường trở lại. Nếu như đạt đủ chỗ tốt, làm bộc cho người thì đã sao? Vì thế hắn phát động xe rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Tùy qua đi cùng Đường Vũ Khê về phòng. Đường Vũ Khê cởi áo khoác, nằm ngửa trên giường, nói, vẫn là giường của mình thoải mái. Tùy qua nói, nếu em cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi đi. Sao vậy, vội vã rời đi làm gì? Đường Vũ Khê nhận ra ý tưởng của hắn, không phải biết vì không thực hiện được ý đồ bất lương, cho nên nhanh chóng muốn chuồn về. Làm gì có chứ? Tùy qua đáp. Vậy vì sao tinh lực của anh tốt như vậy đây? Đường Vũ Khê hỏi. Anh là người luyện võ. Tùy qua nói, tu hành có thể tăng lên cơ năng thân thể. Thể lực cùng tinh lực cũng sẽ tăng theo. Tốt lắm, em cũng tập võ, thế nào? Đường Vũ Khê chợt hưng phấn nói. Em. Tập võ. Tùy qua kinh ngạc nhìn Đường Vũ Khê. Vì sao em không thể tập võ? Đường Vũ Khê bất mãn nói, kỳ thật trước kia em đã nghĩ tập võ. Cha cùng anh của em đều có danh sư chỉ điểm, đều tập võ từ nhỏ. Kỳ thật em rất hứng thú với công phu, nhưng họ không cho em học, còn nói em không thiên phú. Hừ, kỳ thật em còn không biết ý nghĩ của họ sao, chỉ cảm thấy em là con gái, không thích hợp tập võ, chỉ là nghĩ như vậy mà thôi. Khụ khụ. Tùy qua ho khan hai tiếng, nói, em muốn nghe lời nói thật sao? Nói. Nếu em muốn nghe lời nói thật, anh sẽ nói cho em biết. Cha cùng anh của em nói đúng, em thật sự không thích hợp tập võ. Tùy qua nói. Nói bậy. Đường Vũ Khê bất mãn nói, anh của em cũng chỉ sắp xỉ như em, dựa vào cái gì em không thích hợp tập võ. Tập võ, đích thật là cần chú ý thiên phú. Tùy qua nghiêm túc nói, thật sự mà nói, gân cốt, kinh mạch của em đều không thích hợp tập võ. Cho dù có tập võ cũng không đạt được bao nhiêu thành tựu. Anh thật sự biết đã thương người. Đường Vũ Khê buồn bực nói. Lời nói thật thường luôn đã thương người. Tùy qua nói, xem ra ngày sau nên ít nói thật với em. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Đường Vũ Khê tự hồ nghe ra trong lời nói của Tùy qua có thể xoay chuyển. Sinh ra đã kém cỏi, có thể bù đắp lại. Thiên phú không đủ, có thể dùng linh dược bổ khuyết. Tùy qua nói, tuy rằng thiên phú của em không bằng anh của em, nhưng em dùng linh dược thì anh của em thúc ngựa cũng không đuổi nổi. Hơn nữa em còn có một ưu thế rất lớn, anh từng dùng chân khí mạnh mẽ đánh thông kinh mạch toàn thân cho em, nếu em tu luyện chân khí, em sẽ không gặp cổ bình. Nếu như em có ưu thế tốt như vậy, vì sao anh không nói với em? Đường Vũ Khê nhìn thẳng Tùy qua, có vẻ trách hỏi. Bởi vì anh căn bản không nghĩ tới em muốn tập võ tu hành. Tùy qua thành thật đáp. Đích xác ở trong lòng hắn, nàng luôn dịu dàng nhu nhược, không giống như một nữ hiệp. Ngược lại tính cách của Trầm Quân Lăng mới thích hợp với người luyện võ. Hãy bớt nói đi. Đường Vũ Khê kêu khẽ, nếu anh đã cảm thấy được em có thể tập võ, vậy thì dụng tâm dạy cho em đi. Em thật sự cần tập võ. Tùy qua hỏi, nếu chỉ vì đề cao tinh lực, anh đề nghị em không cần làm như vậy. Trong khoảng thời gian này em vì chuyện của Quỷ Tiên Linh Thảo Đường đã khổ cực làm trong lòng anh thật bất an, nếu còn bức bách em tập võ. Không phải bắt buộc, là em thích. Đường Vũ Khê nói, em không muốn làm kẻ yếu, em muốn tập võ, em nghĩ có năng lực tự bảo vệ mình, không muốn trở thành gánh nặng của anh, gặp chuyện gì khó khăn đều phải nhờ anh thay em giải quyết. Tùy qua nhìn thấy nàng đã quyết tâm, cũng không tiếp tục khuyên, huống hồ nàng nói đúng, làm phụ nữ có được chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không tệ. Về phần cảnh giới tu hành của nàng, hắn cũng không quan tâm. Dù sao cho dù nàng không biết công phu, hắn cũng không cho phép có người xúc phạm tới nàng. Em đã muốn học võ, anh tự nhiên sẽ toàn lực dạy cho em. Tùy Qua nói, con đường tu hành chia thành tôi thể, luyện khí, tiên thiên. Cảnh giới thứ nhất chính là tôi thể, đây là cảnh giới cơ bản nhất của người tập võ. Tôi thể cao thấp thành bại quan hệ đến thành tựu cuối cùng của võ giả. Ý nói chính là tôi thể kỳ là trụ cột, giống như xây nhà lầu, trụ cột vững chắc thì mới có thể xây được lầu cao, đúng không? Đường Vũ Khê nói. Đúng vậy. Tùy Qua nói, tôi thể chính là rèn luyện thân thể, đem tạp chất trong cơ thể bài trừ. Sau khi tôi thể đại thành, thân thể có được lực ngàn cân, mình đồng da sắt, đau thương khó nhập. Tùy Qua nói ra chỗ tốt sau khi tôi thể đại thành, vốn tưởng rằng có thể khích lệ Đường Vũ Khê, nào ngờ nàng lại kinh hô, cái gì? Mình đồng da sắt. Vậy em không luyện đâu? Sao lại không luyện đây? Tùy Qua nhất thời buồn bực. Cái gì mà mình đồng da sắt, đau thương khó nhập, đây không phải Thiết Bố Sam hay Kim Chung Tráo trong truyền thuyết sao? Sau khi luyện thành, đều biến thành kẻ cơ bắp, Đại Tinh Tinh, em là con gái biến thành như vậy, chỉ sợ anh cũng chê bai đi. Đường Vũ Khê giải thích. Ách Tùy Qua hiểu được ý nghĩ của nàng, có chút không biết nói gì. Việc này em yên tâm, em tuyệt đối sẽ không biến thành như vậy. Tôi thể là chỉ một loại cảnh giới, cũng không phải biến thành cơ bắp, huống hồ anh đã trải qua tôi thể kỳ, em nhìn anh biến thành Đại Tinh Tinh sao? Nghe hắn nói như vậy, nàng thả lỏng, nói, ai, làm em sợ bóng sợ gió một hồi. Anh nói tiếp đi, làm sao mới tôi thể được thành công đây? Vốn muốn luyện thành cũng tốn thật nhiều thời gian, nhưng em từng uống nhiều linh dược, còn lưu lại chân khí của anh trong kinh mạch, cho nên sẽ dễ hơn người khác rất nhiều, chỉ cần em luyện một bộ quyền pháp tôi thể, siêng năng tu luyện, như vậy có thể kích thích dược tính trong người, như vậy có thể thành công. Anh muốn truyền quyền pháp gì cho em? Đường Vũ Khê kích động hỏi. Tùy Qua nghĩ nghĩ, Chấn Linh Sự Pháp cùng Thiên Biến Tróc Trùng Thủ đều tốt. Nhưng Đường Vũ Khê tu luyện Chấn Linh Sự Pháp không tốt lắm, cho nên Tùy Qua quyết định truyền Thiên Biến Tróc Trùng Thủ cho nàng. Sau khi dậy xong, Tùy Qua cảm thấy có chút buồn ngủ nên nằm lên sofa ngủ thiếp đi. Tới sáng sớm hôm sau, Tùy Qua bị thanh âm gõ cửa đánh thức. Mở cửa ra xem, là Hứa Hành Sơn đến gọi hai người đi ăn sáng. Vừa mở cửa, Hứa Hành Sơn đã nhìn vào phòng, dụng ý thật rõ ràng, muốn biết giữa hai người có xảy ra chuyện gì hay không. Hắn cũng không phải người cổ hủ, nếu không cũng không cho phép Tùy Qua ở lại, nhưng làm ông ngoại của Đường Vũ Khê, nếu phát hiện có chuyện gì thực tế tiến triển hắn nên buộc tiểu tử Tùy Qua chịu trách nhiệm, không để cháu gái bị thương tổn. Nhìn thấy Hứa Hành Sơn vào phòng, Đường Vũ Khê rốt cục dừng luyện quyền. Hứa Hành Sơn đi vào phòng, nhìn nàng nói, Vũ Khê, sớm như vậy cháu đã rèn luyện thân thể. Luyện đầy mồ hôi. Đúng rồi, vừa rồi cháu luyện cái gì, thái cực quyền hay luyện yoga? Đều không phải. Đường Vũ Khê cười nói, là Tùy Qua dạy cho cháu một bộ quyền pháp. Quyền pháp? Hứa Hành Sơn nói, con gái sao tự nhiên múa đao múa côn đây? Tiểu Tùy cũng thật là, có cháu bảo hộ Vũ Khê không phải tốt rồi sao, còn để một đứa con gái đi học quyền pháp, phải nếm bao nhiêu khổ a? Hứa lão quá lo lắng. Tùy Qua cười nói, bộ quyền pháp này của cháu không tầm thường, không chỉ tăng lên vũ lực còn có thể làm phụ nữ càng luyện càng xinh đẹp. Tiểu tử, còn dám hồ lộng ông sao? Huống hồ Vũ Khê còn chưa đủ xinh đẹp à, còn cần luyện quyền pháp làm gì? Hứa Hành Sơn đương nhiên không tin tưởng. Hứa lão, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Tùy Qua khẽ cười nói, sau đó cầm tay Đường Vũ Khê, truyền chân khí tra xét tình huống thân thể của nàng. Sau một lát hắn kinh ngạc nói, gì, nhanh như vậy? Cái gì nhanh như vậy? Đường Vũ Khê hỏi. Tiến triển tu hành của em thật quá nhanh. Tùy Qua nói, cảm giác có chút khó tin. Lúc trước hắn dùng Thâu Thiên Hoán Nhật thuật phải hao tổn nửa tháng thời gian mới tôi thể đại thành. Nhưng hắn không nghĩ tới Đường Vũ Khê chỉ dùng một buổi tối đã có dấu hiệu thành công. Tiến triển như vậy thật không thể tưởng tượng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng hợp tình lý. Trong người nàng có sẵn linh khí, đương nhiên dễ dàng thành công hơn. Sau khi đến phòng ăn, Tùy Qua đột nhiên cầm chén ném cho Đường Vũ Khê, nói, tiếp lấy. Đường Vũ Khê theo bản năng đưa tay chộp tới. Răng rắc. Cái chén lại bị nàng bóp vỡ. Sao có thể như vậy? Đường Vũ Khê khó thể tin kêu lên. Tùy Qua mỉm cười, tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này. Mùa đông đến, tuyết trắng phủ đầy. Một trận áp suất thấp thổi quét quốc nội, nhiệt độ hạ thấp vài lần. Thành phố Đông Giang cũng nghênh đón đại tuyết hiếm thấy. Sáng sớm, trong phòng 403. Khảo. Còn là trăm năm khó gặp. Sáng sớm, Giang Đào cao giọng chửi bậy một câu, mẹ nó mình chưa đầy 20. Đã trải qua vô số lần hiếm thấy. Việc này thật bình thường. Liễu Tiểu Đồng nói, chúng ta vốn đang sinh hoạt trong một thời đại hiếm thấy. tôi chỉ biết là hôm nay tôi thật sự không muốn rời giường. Cao Phong nói, ngoài trời quá lạnh, thậm chí cũng không muốn chơi game, vì vậy hắn luôn ở trong chăn, không muốn nhúc nhích. Cao Phong, dù sao cậu cũng là người phương Bắc đi, lại sợ lạnh như vậy. Tùy Qua hỏi. Người phương Bắc mới là sợ lạnh đâu. Cao Phong giải thích, đại bộ phận khu vực ở phương Bắc đều có hệ thống sưởi hơi, vừa đi vào nhà thật ấm áp. Đâu giống như nơi này, không có hệ thống sưởi hơi, chỉ có thể dựa vào thân thể chịu đựng. Quá lạnh. Mẹ nó, thật sự là hiếm có. Cao Phong, cậu thật sự không dậy nổi sao? Liễu Tiểu Đồng đã bắt đầu thay quần áo, còn nửa tháng tới cuộc thi cuối kỳ. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, giảng dạy chuyên nghiệp của chúng ta nổi danh là nghiêm khắc, nếu như cậu không đạt yêu cầu, tuyệt đối sẽ không buông tha. Đúng vậy, một trong tứ đại danh bộ nổi danh nhất Đông Đại đã có hai người ở trong chuyên nghiệp của chúng ta. Giang Đào nói, tứ đại danh bộ của Đông Đại chính là bốn vị giảng dạy cổ hủ, thích nhất là đưa ra vấn đề khó khăn, sau đó là một ít học sinh không đạt yêu cầu trong cuộc thi, chỉ có thể thi lại hoặc trùng tu, khiến các học sinh luôn e ngại cùng oán hận. Mà học sinh ngành chuyên nghiệp khoa học thảo nghiệp lại có tới hai vị danh bộ. Quá tàn nhẫn. Cao Phong buồn bực nói, giảng dạy còn cường đại hơn Đại Tuyết. Vậy cậu rời giường chưa? Giang Đào hỏi. Lúc này Giang Đào cùng Liễu Tiểu Đồng đã rời giường, chỉ còn Tùy Qua cùng Cao Phong vẫn bất động. Tôi Cao Phong tự hồ còn đang do dự cùng giãy giụa, nói, Tùy Qua còn chưa dậy kìa. Vậy cậu đúng là tự tìm cái chết. Giang Đào cười nói, hiện tại Tùy Qua có hiệu trưởng bảo hộ, Cao Phong cậu có ai bảo hộ đây? Đến lúc đó thi cử không đạt yêu cầu, cậu chuẩn bị lưu lại trường học trùng tu đi. Ở lại chỗ này. Giang Đào kinh hô, đây không phải tiếp tục chịu lạnh. Đương nhiên. Giang Đào nói, cậu nghĩ thế nào đây? Lúc này di động của Cao Phong, Giang Đào cùng nhau vang lên. Đây là thanh âm nhắc nhở. Giang Đào mở ra nhìn xem, sau đó kinh hô, kháo. Không thể tưởng được Lưu Trương Nhân cũng chơi bái thiếp. Vậy sao? Tùy Qua kinh ngạc hỏi, hắn phát cái gì? Hắn phát bái thiếp cổ vũ chúng ta rời giường ôn tập đâu? Giang Đào nói, nhìn xem đi, người kia viết, các học sinh thân mến, chăn mình ấm áp chính là phần mộ mai táng thanh xuân, nằm nướng cùng lười biếng là mộ bia cho tiền đồ các vị. Xem ra Lưu Trương Nhân của chúng ta cũng biết chạy theo thời đại, biết chơi bái thiếp. Tùy Qua cười nói, lần trước Lưu Trung Hải giao phong với Tùy Qua hoàn toàn thất bại, da mặt dày tìm Tùy Qua cầu tình, cuối cùng nhận được ý kiến xử lý tạm giữ chức xem xét, tạm thời vẫn làm chủ nhiệm viện hệ nông học viện. Có vết xe đổ, Lưu Trung Hải thu liễm rất nhiều, thái độ đổi mới không ít, chơi trò dịu dàng trong việc giáo dục học sinh, tỉ như phát bái thiếp khuyên bảo học sinh rời giường chính là ý kiến của hắn. Tôi nằm lại đây, tôi tình nguyện nằm trong phần mộ làm xác ướp. Cao Phong cuộn tròn trong chăn nói, ai, vốn nghĩ thành thị phía nam như Đông Giang cũng không cần bị thời tiết lạnh giá tàn phá, không nghĩ tới nơi này còn lạnh hơn phương Bắc, thật sự là hố cha. Uy Tùy Qua, cậu làm gì thế, cậu cũng muốn rời giường sao? Chúng ta là đồng minh chiến tuyến, cậu không thể bỏ lại một mình tôi, cậu còn sợ cuộc thi không đạt yêu cầu sao? Chuyện cuộc thi tôi tạm thời không lo lắng. Tùy Qua đáp, nhưng hôm nay giai nhân ước hẹn, tôi phải đi phó ước. Cậu hẹn ai vậy? Là Đường lão sư sao? Giang Đào thật bát quái hỏi thăm. Không thể trả lời. Tùy Qua cười hắc hắc, rời giường rửa mặt, sau đó đi ra phòng ngủ. Đi tới dưới lầu, một trận gió lạnh thổi tới. Nương theo gió lạnh còn có bông tuyết. Thật lạnh. Mình phải về phòng ngủ cho rồi. Lúc này bên cạnh Tùy Qua có người kêu lên, quay đầu trở về phòng ngủ. Còn có vài người bị gió lạnh thổi qua đều bắt đầu rút lui có trật tự, chuẩn bị trở về đi thủ phần mộ. Giác đúng lúc này một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng ngay trước cửa ký túc xá nam sinh. Bên trong lầu vang lên tiếng kinh hô. Đáng tiếc mỹ nữ trong xe chưa lộ diện, chỉ vươn tay vẫy vẫy Tùy Qua. Trong tiếng hâm mộ ghen ghét, Tùy Qua ngồi vào xe thể thao. Đổi xe sao? Sau khi lên xe Tùy Qua hỏi. Vô nghĩa. Trầm Quân Lăng nói, câu hỏi của anh thật sự là nhược trí, đây chẳng phải chuyện rõ ràng rồi sao? Hơn nữa làm cho tôi không hài lòng chính là đầu tiên anh chỉ hỏi xe, chẳng lẽ anh không nhìn thấy hôm nay tôi cũng mặc quần áo mới sao? À, tôi cũng không phải người mù, đương nhiên thấy được. Tùy Qua cười nói, kỳ thật tôi chỉ muốn hỏi, cô mặc như vậy không thấy lạnh sao? Đích xác Trầm Quân Lăng đang mặc bộ lễ phục dạ hội màu đỏ, còn có đôi giày đỏ cao gót đặt một bên. Nhưng lúc lái xe nàng lại mang đôi dép lê màu trắng lông xù. Hôm nay Trầm Quân Lăng trang điểm lộng lẫy, nhìn qua tràn đầy phong phạm danh viện, như cần đi tham dự trường hợp trọng yếu nào đó. Hừ. Trầm Quân Lăng hừ lạnh một tiếng, anh còn mỉa mai. Tôi mặc như vậy còn không phải vì tranh mặt mũi cho anh. Anh phải biết rằng một nam nhân có thân phận, có phẩm vị hay không phải xem bạn gái cạnh hắn có cấp bậc thế nào. Cho nên tôi mặc lộng lẫy như vậy kỳ thật là vì anh thôi. Cha tôi sai lầm rồi, tôi hiểu lầm dụng tâm lương khổ của Trầm đại tiểu thư, được rồi chứ. Tùy qua cười khổ nói, nhưng chúng ta đi mua quan tài, cũng không phải đi tham gia triển lãm châu báu hay tiệc tối danh nhân gì. Hừ. Trầm Quân Lăng nói, còn chưa gặp qua cảnh đời phải không? Anh thật sự nghĩ đến Hồ Nhất Bá cử hành mua bán chợ đen thì hoàn toàn không thể lộ ra ánh sáng, là hội đấu giá không có cấp bậc. Chẳng lẽ không phải sao? Tùy qua hỏi. Thân phận Hồ Nhất Bác thì hắn có nghe nói qua, người này là danh gia đào mộ trộm, hơn nữa có một sở thích đặc thù, chỉ trộm huyệt mộ của nữ nhân, tự xưng là tầm hương đạo. Nhưng nếu đã trộm mộ, thật nhiều thứ đều không thể lộ ánh sáng, bởi vậy Tùy qua cảm thấy nếu hắn muốn đấu giá đồ vật, khẳng định không dám tiến hành công khai. Vậy anh đoán sai rồi. Trầm Quân Lăng nói, Hồ Nhất Bác rất có thủ đoạn, hàng hóa của hắn căn bản không cần che giấu, người khác trộm mộ bán ra gọi là tang vật, mà hắn ra tay thì gọi là văn vật. Tang vật, văn vật. Nhắc tới đều là đồ vật đào ra trong huyệt mộ, nhưng tang vật thì không thể lộ ra ánh sáng, nhưng văn vật thì khác hẳn. Lời này của Trầm Quân Lăng ý nói thủ đoạn của Hồ Nhất Bác thông thiên, có thể đem tang vật biến thành văn vật đi đấu giá. Như vậy xem ra Hồ Nhất Bác thật có thủ đoạn. Tùy qua nói. Đó là đương nhiên. Trầm Quân Lăng nói, trong huyệt mộ người cổ đại, cơ quan trùng điệp, hơn nữa còn phải đối mặt nguy hiểm đen ăn đen, rất nhiều trộm mộ khó được chết già. Nhưng Hồ Nhất Bác vẫn sống đến bây giờ, thật sự không dễ dàng. Tôi nghe ông nội nói, Hồ Nhất Bác nhất định học được thuộc bói toán tiên thiên, có thể tránh né hung hiểm, cho nên luôn đạt được thắng lợi. Ngô xem ra hẳn là như vậy. Tùy qua gật đầu nói. Đúng rồi, chúng ta đi tham gia đấu giá, anh chuẩn bị xong tiền bạc chưa? Trầm Quân Lăng lại hỏi. Hẳn là chuẩn bị xong đi. Tùy qua nói, tôi tùy thời có thể điều động 1 tỷ tài chính, mua một quan tài chẳng lẽ còn không đủ sao? Theo tôi xem người biết loại gỗ kia hẳn không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ vài chục triệu là mua được tới tay chứ. Mấy chục triệu? Trầm Quân Lăng mỉm cười nói, anh nằm mơ. Sao nói vậy? Tùy qua khó hiểu. Sau đó hắn không nhịn được mắng, kháo. Xem ra cho dù đấu giá được Bảo Phúc Đan Mộc cũng phải trả giá rất cao. Bỏ đi, đừng lo lắng như vậy. Trầm Quân Lăng cười nói, cho dù anh không đủ tiền Trầm gia cũng có thể ủng hộ, bảo đảm giúp anh mua được quan tài kia. Cô đối với tôi thật tốt. Tùy qua mỉm cười nhìn nàng. Phi. Đừng buồn nôn. Trầm Quân Lăng nói, đây chỉ là ý tứ của ông nội tôi, ai bảo ông xem trọng anh đâu. Chẳng lẽ cô không xem trọng tôi? Tùy qua hỏi ngược lại. Trước mắt anh còn trong thời kỳ khảo sát. Trầm Quân Lăng nói, về phần đủ tư cách hay không, phải xem biểu hiện của anh. Mạo hiểm gió tuyết, Tùy qua cùng Trầm Quân Lăng đi tới sân bay Đông Giang. Khi tới sân bay, Tống Văn Hiên đã chờ trong đại sảnh. Tống Văn Hiên là người hầu kim Bảo Tiêu, Tùy qua vì an toàn nên mang theo bóng đèn như hắn bên cạnh. Thành phố Tây Kinh, phòng đấu giá Cửu Đỉnh. Đây là phòng đấu giá nhất lưu trong Tây Kinh, thậm chí là cả quốc nội, nghe nói đồ cổ, trân bảo dưới chục triệu căn bản không thể đi vào. Người tham dự đấu giá ít nhất phải có tài sản mấy chục triệu trở lên. Hôm nay nơi này cử hành một hội đấu giá quy mô không nhỏ, bên trong có cổ họa, đồ sứ Thanh Hoa, ngọc khí, khiến người chú ý nhất chính là nữ thi cổ mộ của Hồ Nhất Bác, đây cũng là mục đích mà nhiều người đến đây hôm nay. Đúng như lời nói của Trầm Quân Lăng, niên đại này người đam mê trò chất chứa xác ướp cổ thật không ít, thậm chí còn biến thành cao triều. Cho nên khi Tùy qua mang theo Trầm Quân Lăng, Tống Văn Hiên xuất hiện tại phòng đấu giá, nơi này đã có không ít người, tất cả đều ăn mặc xa hoa ngăn nắp, có vài người thậm chí là người nước ngoài. Xem ra Trầm Quân Lăng nói rất đúng, Hồ Nhất Bác đích thật có chút thủ đoạn. Đồ vật đào mộ trộm mang ra, lại dám công khai tiến hành đấu giá ở những nơi này. Bất quá tin tức cổ một nữ thi cũng không được tuyên bố công khai, chỉ có một ít gia tộc có chút phương pháp mới nhận được tin tức. Mà người có thể nhận được tin tức, bản thân cũng đã tượng trưng cho một loại thân phận. Mà người tầm thường đại khái ngay cả cơ hội tiến vào phòng đấu giá cũng không có, càng không cần nói tới đến tham dự đấu giá. Trong đại sảnh đấu giá, đại bộ phận hàng hóa đấu giá đã được trưng bày, khiến cho không ít người bình phẩm đánh giá. Mà cổ mộ nữ thi thì không đặt trong đại sảnh, hiển nhiên dự tính treo đủ khẩu vị của khách hàng, đợi tới thời gian cuối cùng mới triển lãm trước mặt mọi người. Tùy qua không có chút hứng thú đối với đồ cổ, tranh chữ gì đó, chỉ cùng Trầm Quân Lăng đợi giờ khai mạc đấu giá. Ước chừng mười mấy phút sau, ánh đèn trong đại sảnh đồng loạt tối xuống, sau đó toàn bộ ánh sáng đều tụ tập trước sảnh đấu giá. Nương theo sau đấu giá sư cùng tiểu thư Lễ Tân xuất hiện, hội đấu giá hôm nay rốt cục mở màn. 30 triệu, 40 triệu, 45 triệu lần thứ 3, thành giao. Theo từng kiện hàng hóa bán đi, không khí đại sảnh ngày càng thêm nóng nảy. Lúc này đấu giá sư dùng thanh âm ra vẻ thần bí nói, các vị lão bản, tin tưởng có không ít khách nhân đều vì cổ mộ nữ thi của Hồ Nhất Bác tiên sinh mà đến nơi đây. Khối nữ thi này được khai quật trong cổ mộ Triều Tấn, hơn 1.600 năm vẫn vô cùng sống động, nhìn như người sống, trải qua chuyên gia khảo chứng rất có thể là mỹ nữ Lương Lục Châu nổi tiếng Triều Tấn. Thật sự người cũng như tên, cô gái này còn đem hơn cả Trân Châu. Nếu trong lòng các vị còn có hoài nghi, thì hãy tới chứng kiến kỳ tích đi. Hai tiểu thư Lễ Tân mặc trang phục cổ đang khiêng một thùng thủy tinh đựng một quan tài chậm rãi đi ra. Quan tài bên trong thùng thủy tinh quả nhiên chỉ là một khúc cây dài, màu xích hồng sắc, trên một nhánh nhỏ còn có vài mảnh lá cây. Mà nữ thi nằm bên trong mặc trang phục cổ bằng tơ lụa thời cổ đại, vẻ mặt điềm nhiên, thật giống như đang nằm ngủ. Bảo phúc đang mộc, quả nhiên. Quả nhiên. Trong lòng Tùy Qua không ngừng cảm thán, hận không thể lập tức thu vào trong túi. Chuyến đi này quả nhiên không vô ích, nếu có thể lấy được bảo phúc đang mộc vào tay, như vậy Tùy Qua sẽ có cơ hội đột phá tiên thiên kỳ. Hơn nữa ưu đãi không chỉ là như vậy, tác dụng của bảo phúc đang mộc cũng không chỉ trợ giúp người tu hành đột phá tiên thiên kỳ. Tóm lại ánh mắt Tùy Qua đồng học không kém, Trầm Quân Lăng đúng là có tướng vượng phu, đi cùng nàng luôn có thể gặp được vận khí tốt. Qua. Wow. Nữ thi này thật sự sống động, cùng luân thần mộc thật sự là thần a. Hiện trường đấu giá có người tán thán. Mi gốc. Quá thần kỳ. Một người ngoại quốc kinh hô. Thật sự là lợi hại. Trầm Quân Lăng cũng không nhịn được cảm thán. Nhưng bởi vì nàng xuất thân từ tu hành thế gia, kiến thức bất phàm, phản ứng không kịch liệt như những người khác. Ít nhất không đến nỗi ngạc nhiên như những cô gái khác. Các vị đã thưởng thức xong, hiện tại đấu giá chính thức bắt đầu. Đấu giá sư nói, khởi giá 30 triệu, mỗi lần tăng giá không ít hơn 50 triệu. 50 triệu. Đấu giá sư vừa dứt lời đã có người trực tiếp thêm 20 triệu. 65 triệu. Lần này tăng giá là một người nước ngoài, ra vẻ như thuộc khu Trung Đông. 70 triệu. Một người Mỹ lại tăng giá. 100 triệu. Một con nhà giàu quốc nội kêu lên. Lần này kêu giá làm không khí có chút dịu đi, một ít người thực lực không đủ bắt đầu rút lui có trật tự. Dù sao chỉ là một khối gỗ, một nữ thi đấu giá tới giá trị này rất nhiều người đã bắt đầu cân nhắc lợi ích bên trong. 130 triệu. Trầm Quân Lăng hô. 150 triệu. Một người ngồi hàng đầu không chút do dự tăng giá. 200 triệu. Trầm Quân Lăng không chút do dự tăng giá. Dù sao Tùy Qua đã nói nhất định phải mua được khối gỗ kia. 250 triệu. Người ngồi hàng đầu lại một câu kinh người. Lần này tăng giá có thể nói khiếp sợ toàn trường, trong chốc lát châm rơi đều có thể nghe thấy. 250 triệu lần đầu tiên. Đấu giá sư lau mồ hôi trán hô, 250 triệu lần thứ hai. 300 triệu. Lần này là Tùy Qua ra giá. Giá cả 300 triệu đã vượt qua phạm vi phỏng chừng trước đó của hắn, nhưng bất kể thế nào hắn nhất định phải có. Hơn nữa nếu mở ra được giá trị của bảo phúc đan mộc, há chỉ là mấy trăm triệu mà thôi. Tóm lại hắn nhất định phải lấy tới tay. Nhất định. Cho dù cướp đoạt, hắn cũng sẽ không tiếc. Con đường tiên thiên tuyệt đối không thể bị người ngăn cản. Người kia có chút nổi giận, trừng mắt nhìn Tùy Qua như phun lửa. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, lại đón nhận ánh mắt người kia. Sau một lát người kia quay đầu lại, vươn cao bốn ngón tay. Bốn người này vừa định tăng giá, hiện trường lại xuất hiện vấn đề, một người tiến lên thấp giọng nói vài câu với đấu giá sư. Biểu tình đấu giá sư lập tức trầm xuống, kiên trì nói, các vị, thật xin lỗi. Hồ Nhất Bác tiên sinh lâm thời thay đổi chủ ý, khối cổ mộ nữ thi này tạm thời không đấu giá. Tiền ký quỹ các vị đã giao nộp trước đó chúng tôi sẽ dựa theo hợp đồng, trả lại gấp đôi. Nhất thời một nhóm bảo an vọt lên vây quanh thùng thủy tinh đẩy ra khỏi đại sảnh. Lời này vừa nói ra, đại sảnh lập tức xôn xao. Tà kháo! Mày dám đùa giỡn bổn thiếu gia! Thiếu gia kia trực tiếp bảo nổi, vọt lên túm lấy búa gỗ trong tay đấu giá sư, mạnh mẽ gõ lên đầu hắn. Búa gỗ bị đứt đoạn, đầu của đấu giá sư cũng phun máu. Nhưng người kia còn chưa hết giận, liên tục đá vào bụng đấu giá sư, vừa đá vừa mắng, ngốc tử, nhanh chóng đi nói cho lão già Hồ Nhất Bác. Nếu hắn biết điều lập tức đem đồ vật bán cho tao, nếu không tao sẽ cho hắn chết thật khó xem. Còn mày nữa, cũng chuẩn bị đi tìm người nhặt xác đi. Bảo an tiến lên ngăn cản, hiện trường cực kỳ hỗn loạn. Chúng ta đi. Tùy Qua thấp giọng nói. Buổi đấu giá hôm nay xem như không thành. Thiếu gia kia rõ ràng muốn trực tiếp tăng lên thêm 100 triệu, rõ ràng là nhất định phải mua được. Nhưng Hồ Nhất Bác lâm thời thay đổi chủ ý làm sự tình khó bề phân biệt. Hiện tại chỉ cần đồ vật còn chưa được bán đi. Tùy Qua cảm thấy mình còn có hy vọng. Tốt nhất tìm cơ hội gặp riêng Hồ Nhất Bác thần bí kia, hoặc có thể âm thầm mua lại bảo phúc đan mộc. Về phần nữ thi, lưu lại cho Hồ Nhất Bác là được, Tùy qua không có sở thích cất chứa nữ thi. Thật sự là xui xẻo, lại là Chu thiếu kia đi ra làm rối. Đi ra khỏi sảnh đấu giá, Trầm Quân Lăng căm hận nói. Cô nhận thức thiếu gia kia? Tùy qua hỏi. Phải. Gia tộc người này là một trong những đầu sỏ hồng sắc, nắm giữ lũng đoạn xí nghiệp nguồn năng lượng quốc gia trong tay, cũng nắm giữ mạch máu kinh tế quốc gia, cho nên mới tài đại khí thô như vậy. Trầm Quân Lăng giải thích. Hừ. Gia tộc của hắn nắm giữ kinh tế quốc gia, chúng ta có thể nắm giữ tính mạng của bọn hắn trong tay. Tống Văn Hiên không chút để ý nói, ở trong mắt hắn phàm là dưới tiên thiên kỳ chỉ là con kiến mà thôi, một đầu ngón tay là có thể nghiền chết bọn họ. Tống lão tiên sinh, phiền toái thu liễm một chút. Tùy qua nói, dù sao đồ vật còn chưa rơi vào trong tay tiểu tử đó, không đáng cùng hắn phát sinh xung đột, dù sao nơi này không phải Đông Giang. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, sau đó nghĩ biện pháp nhìn xem có thể tiếp xúc với vị hồ nhất bác kia không. Xin hỏi là Tùy tiên sinh cùng phu nhân sao? Ba người vừa định rời đi, đột nhiên một vị lão giả chừng 60 tuổi đi tới cung kính hỏi. Đúng là chúng tôi. Tùy qua nói, thích thú với xưng hô phu nhân của Trầm Quân Lăng, hỏi, xin hỏi lão tiên sinh có chuyện gì? Lão gia nhà tôi muốn mời ba vị gặp mặt một lần, không biết Tùy tiên sinh có rảnh không? Lão giả hỏi. Lão gia nhà ông, hắn là? Hồ Nhất Bác. Lão giả đáp. Một chiếc xe màu đen rời khỏi Tây Kinh, ước chừng một giờ sau dừng lại trước một tiểu viện kiến trúc kiểu quốc nội. Ba vị, mời xuống xe. Lão giả nhìn ba người Tùy qua nói. Nơi này hẳn là chỗ ở của Hồ Nhất Bác. Lưu tiên cư. Hắc, xem ra vị Hồ tiên sinh này thật có hứng thú với chuyện thần tiên nha. Tùy qua cảm thán nói. Tiểu viện này nhìn không quý giá khí phái, nhưng lại thanh tịnh cùng thanh lịch, là một nơi ở dưỡng sinh nghỉ ngơi thật tốt. Ba vị đại giá quang lâm thật sự vẻ vang cho kẻ hèn này, Hồ mổ thật ngại không tiếp đón từ xa. Tùy qua vừa vào cửa viện, chỉ thấy bên trong có một người trung niên đi ra, cao chừng 1m70, hơi có chút béo phì, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, nhưng thần thái lại giải dầu sương gió, còn có vẻ tang thương của người già. Loại cảm giác sai biệt này làm ba người Tùy qua cảm thấy có chút kinh ngạc. Hồ Nhất Bác. Tùy qua thoáng sững sờ, sau đó nói, thật sự là không nghĩ tới Hồ tiên sinh thanh danh hiển hách lại trẻ tuổi như vậy. Ba vị, mời vào trong nói chuyện. Tiểu Đinh, đi gọi người pha trà. Hồ Nhất Bác nói, lại xưng hô lão giả là Tiểu Đinh. Lão giả ứng tiếng, đi nhanh vào trong nhà chuẩn bị. Mà ba người Tùy qua đi theo Hồ Nhất Bác vào trong phòng khách. Ba người vừa ngồi, đã sớm có người đưa lên nước trà, điểm tâm cùng hoa quả. Tùy tiên sinh, xin hỏi tên của ngài có phải có một chữ qua hay không? Hồ Nhất Bác lại hỏi. Đúng vậy, chữ qua của Kim Qua Thiết Mã. Tùy qua cười nói, Hồ tiên sinh vì sao có hứng thú đối với tên của tôi như vậy? Nghe nói Hồ tiên sinh từng học qua thuật thôi toán tiên thiên, chẳng lẽ cũng thích đoán chữ sao? Sư tôn ở trên, xin nhận đệ tử Hồ Nhất Bác cúi đầu. Hồ Nhất Bác đột nhiên rời ghế, sau đó tiến tới trước mặt Tùy qua muốn quỳ lạy. Biến hóa như vậy thật sự là quỷ dị. Tùy qua vội vàng vươn tay chế trụ Hồ Nhất Bác, để cho hắn không thể tiếp tục bái xuống, nói, Hồ tiên sinh, tôi đâu phải sư tôn của ông đừng nghĩ sai mới tốt. Lễ lớn như vậy tôi không chịu nổi đâu. Việc này do tôi quá nóng lòng. Hồ Nhất Bác vội vàng giải thích, mặc dù sư tôn chân nhân bất lộ tướng, nhưng tôi hiểu sơ thuộc bói toán, biết tiền duyên đời này của tôi đều nằm trên người sư tôn. Cho nên thỉnh sư tôn đừng nên cự tuyệt tôi. Tiên duyên. Tùy qua thản nhiên nói, tôi cũng không phải tiên nhân, nơi nào có tiên duyên cho ông đây. Cho dù sư tôn chưa phải tiên nhân, nhưng chung quy vẫn sẽ thành tiên. Hồ Nhất Bác nói, cả đời này của Hồ Mổ đều truy tìm tiên duyên, mấy chục năm qua không tưởng được rốt cục đạt tới ước muốn, đạt tới ước muốn a. Hồ tiên sinh, năm nay ông bao nhiêu tuổi? Trầm Quân Lăng nhịn không được hỏi. 93. Hồ Nhất Bác đáp. 93. Tôi xem Hồ tiên sinh nhiều lắm chỉ có 43 đi. Trầm Quân Lăng lại nói. Không, Trầm tỷ, lần này cô xem sai rồi, tuổi tác của Hồ tiên sinh tuyệt đối không chỉ 43. Tùy qua lại nói, Hồ tiên sinh, có thể cho tôi bắt mạch sờ cốt hay không? Đương nhiên có thể. Hồ Nhất Bác vươn tay. Tùy qua bắt mạch cho Hồ Nhất Bác, sau đó nhấn lên xương ngón tay hắn, cuối cùng nói, Hồ tiên sinh không nói sai, thật sự hắn đã hơn 90 tuổi. Sao có thể? Trầm Quân Lăng không tin kêu lên. Ở một bên Tống Văn Hiên gật đầu, lúc này hắn đã nhận ra sự bất đồng trên người Hồ Nhất Bác. Hồ tiên sinh dùng qua một viên định nhan đan, cho nên khuôn mặt vẫn dừng lại ở thời gian hắn dùng đan dược kia. Mặt khác định nhan đan còn có công hiệu tăng thêm tuổi thọ 30 năm. Với thể chất của Hồ tiên sinh, có được 80 tuổi thọ, lại thêm 30 năm của định nhan đan, có thể sống tới 110 tuổi. Tùy qua giải thích, đối với linh dược hay linh thảo, kiến thức của hắn đương nhiên hơn xa mọi người. Nguyên lai viên tiên đan kia là định nhan đan, kiến thức sư tôn bất phàm, xem ra nhất định là người trong giới thần tiên. Hồ Nhất Bác vui mừng nói, lại muốn bái xuống, nhưng hai chân như bị lực đạo giam cầm, không cách nào quỳ lạy. Hồ tiên sinh, chúng ta nói chuyện dứt khoát đi. Lần này chúng tôi vì quan tài mà ông định đấu giá mới đến. Ông muốn bao nhiêu tiền, trực tiếp ra giá là được, chúng tôi nhất định hết sức thỏa mãn yêu cầu của ông. Tùy qua thẳng thắn nói. Tiên sinh không nên gấp gáp, chỉ cần Hồ mổ bái nhập tiên môn, đừng nói chỉ là một quan tài, cho dù toàn bộ sản nghiệp cũng đều hiến cho sư môn sử dụng. Hồ Nhất Bác nói, hiển nhiên khát khao cầu tiên đạo. Đích xác, nếu hắn thật sự sống mấy trăm năm, có lẽ trong mắt hắn tiền tài đối với hắn mà nói không bao nhiêu lực hấp dẫn, chỉ có trường sinh thành tiên mới có lực hấp dẫn với hắn. Hơn nữa bởi vì hắn từng dùng qua tiên đan, hắn biết chắc truyền thuyết thành tiên không phải hoa trong gương, trăng trong nước, điều này kích phát khao khát tu hành của hắn. Hiện giờ tiên duyên đã đến, Hồ Nhất Bác đương nhiên không dễ dàng bỏ qua. Ngô bái sư sao, nói thật ra hiện tại ta còn chưa có chuẩn bị chút nào. Tu vi của ta bây giờ còn chưa đủ thu đồ đệ. Huống chi sư môn của chúng ta thân phận không nhỏ, cho nên càng không dễ dàng thu đồ đệ. Tùy qua nói với Hồ Nhất Bác, cách nói này kỳ thật là nói cho Tống Văn Hiên nghe thấy, đương nhiên cũng vì kinh sợ Hồ Nhất Bác. Kỳ thật chỉ cần Hồ Nhất Bác nguyện ý đưa tặng Bảo Phúc Đan Mộc, Tùy qua thật không để ý thu nhận một đồ đệ lớn tuổi như thế. Đương nhiên hắn phải tìm hiểu lai lịch của Hồ Nhất Bác thật rõ ràng. Nếu không biết rõ đã thu nhận đồ đệ, chẳng phải nuôi hổ làm hoạn hay sao? Hồ Mỗ sinh ra năm 1918, không cha không mẹ, là một cô nhi, lưu lạc ăn xin ở đầu đường, người khác đều gọi là ăn mày thối. Về sau tôi được một thầy địa lý thu làm đồ đệ, học thuộc phong thủy, ai, những năm kia thời cuộc rung chuyển, không qua vài năm sư phụ bị ôn dịch mà chết, tôi may mắn còn sống sót. Vì sinh tồn, tôi bắt đầu làm nghề nghiệp đào mồ trộm, bởi vì tôi quen thuộc phong thủy cho nên làm được phong sinh thủy khởi. Nhưng càng làm nhiều, càng cảm giác mạng người do trời định. Cho dù là vương hầu danh tướng, đến cuối cùng cũng phải xuống mộ mà thôi. Năm 40 tuổi tôi ở trong một cổ mộ ngẫu nhiên lấy được một viên thuốc, viên đan dược kia cất trong một hộp ngọc thạch, hương thơm nức mũi. Tuy tôi biết đan dược không thể ăn bậy, nhưng vẫn mạo hiểm uống vào, chỉ muốn cùng trời đổ mạng, nhìn xem mình có tạo hóa hay không. May lần đó tôi đã thành công, từ đó về sau tôi rất tin việc thành tiên không phải chuyện vô căn cứ, cho nên luôn hy vọng có thể gặp được tiên duyên, chỉ tiếc không tìm được danh sư chỉ điểm. Nhưng thẳng tới đoạn thời gian trước, tôi bói một quẻ cho mình, quẻ tượng biểu hiện cơ duyên đã tới, ứng ở từ đao qua. Hồ Nhất Bác giải thích. Cũng bởi vì tên của tôi có chữ qua, ông đã khẳng định như vậy. Tùy qua bình tĩnh hỏi. Tôi từ trong danh sách giao nộp tiền ký quỹ của phòng đấu giá nhìn thấy tên của sư tôn. Lúc ấy vừa thấy tên của ngài, tôi liền cảm giác sư tôn chính là quý nhân của tôi, tiền duyên nhất định ứng nghiệm trên người ngài. Cho nên khi biết được sư tôn đang đấu giá xác ướp cổ kia, tôi lập tức cho người bỏ dở đấu giá, chính là hy vọng bảo đảm lưu lại vật này cho sư tôn. Bất kể như thế nào khẩn cầu sư tôn thu nhận tôi vào sư môn. Hồ Nhất Bác lại khẩn thỉnh nói. Vị tiên sinh này, xin mời ngài thành toàn lão gia đi. Lão giả bên cạnh khẩn cầu, Đinh Khuê này cũng là một cô nhi, nhờ có lão gia thu lưu mới nhặt về một mạng, sau đó mới có thể cưới vợ sinh con cháu cả sảnh đường. Tuy rằng lão gia làm nghề đào mồ trộm, nhưng vài chục năm nay đã làm nhiều việc thiện, hắn thật là người tốt đâu. Ông chỉ bằng vào một chữ liền nhận định có quan hệ với tôi. Hồ tiên sinh, xem ra ngay cả tôi cũng không thể không thừa nhận ông thật sự là có tiên duyên đâu. Tùy qua cười cười, một khi đã như vậy trước tạm thu ông làm ngoại môn đệ tử, nhìn xem tạo hóa tu đạo của ông như thế nào. Tu tiên chi đạo, không phải chỉ đơn giản uống một viên đan dược là có thể lập tức phi thăng. Đa tạ sư tôn thành toàn. Hồ Nhất Bác quá đổi vui mừng, lúc này rốt cục có thể bái xuống. Sau đó hắn nhìn qua lão giả nói, Tiểu Đinh, ông đi lấy quan tài đến đây, tôi muốn lập tức hiến cho sư tôn. Đợi vài phút sau lão giả đã mang theo mấy thanh niên khiêng thùng thủy tinh chứa quan tài vào trong phòng khách. Hồ Nhất Bác phất tay cho mấy thanh niên lui xuống, sau đó nhìn Tùy Qua nói, sư tôn, nếu thứ này hữu dụng với ngài, xin mời nhận lấy đi. Hồ Nhất Bác, đây là thứ đáng giá mấy trăm triệu, ông thật sự muốn hiến cho sư môn. Tùy Qua hỏi, đã được tiên duyên, đồ cổ tiền tài gì đó với tôi mà nói chẳng khác gì cặn bã. Hồ Nhất Bác đáp, huống hồ nếu như không thể đắc đạo, tôi chỉ còn 20 năm tuổi thọ, lưu nhiều tiền như vậy có ý nghĩa gì? Tốt, người có lẽ đã đại triệt đại ngộ. Như vậy ta thu lại đồ vật trước. Tùy Qua nói, trong lòng thật cao hứng, chuẩn bị tính toán làm sao chở đi. Đối với Bảo Phúc Đan Mộc hắn đã khẩn cấp vô cùng. Cút ngay, để cho tôi đi vào. Hồ Nhất Bác, thiếu gia đã tìm tới cửa, nhìn xem ông làm sao nói chuyện. Lúc này ngoài sân vang lên thanh âm cuồng vọng. Lại là Chu Hằng Bằng, thật đáng ghét. Trầm Quân Lăng thấp giọng mắng, người mạnh mẽ xông vào nhà của Hồ Nhất Bác chính là thiếu gia nhà giàu cùng hai thủ hạ của hắn trong đại sảnh đấu giá khi nãy. Xem ra người này nhất định muốn lấy cho được Bảo Phúc Đan Mộc, nhưng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã tìm tới nơi này. Tùy qua thản nhiên, dù sao Hồ Nhất Bác mới là chủ nhân nơi này, để cho hắn đi xử lý tốt hơn. Hồ Nhất Bác, ông có phải nhất định đối lập với bổn thiếu gia hay không? Không ngại nói cho ông biết, bổn thiếu gia nhất định phải lấy được Côn Luân Thần Mộc này. Không muốn nói nhiều lời với ông, không phải là tiền thôi sao, ông ra giá đi. Chu Hằng Bằng đi vào phòng khách nhìn Hồ Nhất Bác hét to. Theo sau, Chu Hằng Bằng xoay chuyển ánh mắt, dừng lại trên người tùy qua cùng Trầm Quân Lăng, hừ lạnh nói, nha, hai người này tám phần là Hồ Nhất Bác tìm đến nhờ cậy đi. Khó trách luôn đối lập với thiếu gia ta. Hừ, trước tạm nhớ kỹ, chờ rảnh rỗi thu thập đám người đuôi mù các người. Hồ Nhất Bác thật vất vả mới gặp được tiên duyên, được tùy qua thu làm ngoại môn đệ tử, sao có thể cho phép Chu Hằng Bằng phá hủy chuyện tốt của mình. Vì thế sắc mặt hắn trầm xuống nhìn Chu Hằng Bằng nói, Chu tiên sinh, anh không mời mà tự đến đã phá hủy quy củ của tôi, còn vô lễ với khách của tôi, mời anh lập tức rời đi nơi này. Nếu không đừng trách Hồ mỗ không khách khí. Chu Hằng Bằng hoành hành đã quen, không hề xem một kẻ đào mồ trộm vào mắt, khinh thường nói, Hồ Nhất Bác, ông chỉ muốn kiếm một ít tiền mà thôi. Ông muốn vài tỷ hay là hơn 10 tỷ, ông mở cái giá, làm gì phải khăng khăng như vậy? Lấy tiền tài của thiếu gia, vẫn có thể lấy được đi ra. Hồ mỗ thật muốn biết Chu tiên sinh vội và lấy Côn Luân Thần Mộc rốt cục là vì cái gì? Hồ Nhất Bác hỏi. Nghe đồn Côn Luân Thần Mộc muôn đời không hủy hoại. Cho nên bổn thiếu gia dự tính mời cao nhất tạo thành quan tài, lưu lại cho ông nội của thiếu gia, lão nhân gia lớn tuổi giá hạt quy thiên là chuyện khó tránh. Không nói gạt ông, long huyệt của lão nhân gia đã chọn xong, nếu có Côn Luân Thần Mộc làm quan tài, tất nhiên có thể phù hộ gia tộc muôn đời hưng thịnh. Chu Hằng Bằng nói tiếp, về phần nữ thi, bổn thiếu gia cũng tính toán nghiên cứu một chút rốt cục lại có lai lịch gì. Hưng thịnh muôn đời. Hồ Nhất Bác cười lạnh một tiếng, tục ngữ nói, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông. Chu gia các vị lên cao chỉ mới vài chục năm nay, đã sinh ra hậu thế ngang ngược như anh, đừng nói ngàn năm muôn đời, tôi xem dù chỉ trăm năm cũng không chịu nổi. Ông Nhất Bác, ông thật sự là không biết điều. Chu Hằng Bằng lạnh lùng nói, ông chỉ là một kẻ trộm mộ, không quan tâm ông có năng lực gì, bổn thiếu gia muốn dẫm ông thật dễ như trở bàn tay, chỉ cần một câu của tôi, bảo đảm những gì ông đào ra trong mộ địa không biện pháp nào bán ra. Còn phải đem toàn bộ người của ông vào ngục giam. Đem gia sản toàn bộ sung công. Nghĩ rõ ràng chưa? Lập tức đem vật bổn thiếu gia cần lấy lại đây, nếu không ông chẳng những không lấy được tiền, còn phải tặng cả mạng gia. Thật xin lỗi, thứ này tôi đã đưa ra ngoài. Hồ Nhất Bác vẫn xem thường uy hiếp của Chu Hằng Bằng. Hắc. Xem ra ông thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Chu Hằng Bằng hừ lạnh nói, ra dấu bằng mắt cho Bảo Tiêu bên cạnh. Làm thái tử gia, Chu Hằng Bằng đã quen hung hăng càng quấy, mạnh mẽ cướp đoạt giống như chính là bản sắc của hắn. Bảo Tiêu kia rút khẩu súng lục chỉ vào đầu Hồ Nhất Bác. Lão giả bên cạnh siết chặt nắm tay, tựa hồ muốn xuất thủ nhưng lại bận tâm đến Hồ Nhất Bác. Hai Bảo Tiêu của Chu Hằng Bằng đều không đơn giản, làm Đinh lão đầu thật băn khoăn. Mặc dù hắn là cao thủ luyện khí trung kỳ, nhưng hai tay khó địch súng ống, huống chi còn phải lo lắng an toàn của Hồ Nhất Bác. Đồ vật đang ở chỗ của tôi, các người không cần gây khó xử cho Hồ Nhất Bác. Tùy qua mở miệng, Hồ tiên sinh đã đưa đồ vật cho chúng tôi, cho nên không còn quan hệ gì tới anh, anh có thể rời đi. Mày muốn chết? Chu Hằng Bằng xoay người đằng đằng sát khí quát. Một Bảo Tiêu thấy vậy cũng rút súng muốn chỉ vào đầu Tùy Qua. Người này có tu vi luyện khí trung kỳ, ở trong mắt người thường xem như cao thủ, nhưng muốn dùng súng lục chỉ vào Tùy Qua, chẳng khác gì người ngốc nói mê. Phật. Phật. Phật. Phật. Tùy Qua vươn một bàn tay, huyễn ra mười mấy đạo chưởng ảnh, nhẹ nhàng đoạt lấy khẩu súng trong tay Bảo Tiêu. Thiếu Lâm Tự Niêm Hoa Chỉ. Bảo Tiêu kinh hô, hắn chưa từng gặp qua thủ pháp thần diệu như thế. Sai. Là Thiên Biến Tróc Trùng Thủ. Nằm xuống đi. Thanh âm đầu lâu vỡ vụn vang lên. Bị một chưởng của Tùy Qua oanh kích, đầu Bảo Tiêu chẳng khác gì quả dưa hấu. Thân hình Bảo Tiêu mềm nhũn tê liệt ngã xuống dưới chân Tùy Qua. Bảo Tiêu còn lại nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng chuyển mũi súng định bắn về phía Tùy Qua. Chê. Tống Văn Hiên quát lạnh một tiếng, bổ ra một đạo tiên thiên chân khí. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, đầu người này trực tiếp phá mở một lỗ lớn, máu tươi cùng óc tràn ra. Đám súc sinh các ngươi. Đám côn đồ liều mạng, lại dám đối lập với bổn thiếu. Chu Hằng Bằng kinh hô một tiếng, vẻ mặt kinh hãi muốn bỏ chạy. Đáng tiếc hai chân hắn như bị nam châm hút chặt, căn bản không thể nhúc nhích, hơn nữa không tự chủ được quỳ sụp dưới đất. một nhị thế tổ mà thôi, chẳng khác gì một con kiến. Quỳ xuống đi. Tống Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, Chu Hằng Bằng liền quỳ rạp dưới đất, không cách nào nhúc nhích nửa phần. Đợi một chút, trước khoan giết hắn tùy qua ngăn trở Tống Văn Hiên động thủ. Tuy rằng đầu óc Tống Văn Hiên không linh quan như Tống Thiên Húc hay Tống Lập Hào, nhưng sát phạt quả quyết, thật khiến tùy qua thưởng thức. Nhưng tùy qua không có ý định để hắn giết Chu Hằng Bằng. Đám dân đen các người cũng dám đụng đến tôi. Các người biết cha của tôi là ai, ông nội của tôi là ai chăng? Chỉ cần tôi thiếu một sợi lông tơ, các người đều phải chết. Còn các người, Trầm Quân Lăng vung một bạt tai đã đánh gãy răng Chu Hằng Bằng. Ồn ào. Trầm Quân Lăng hừ lạnh một tiếng, tùy qua, giết hắn cho xong. Nha đầu này cũng không phải kẻ hiền lành. Tên phế vật này anh lưu trữ làm chi? Trầm Quân Lăng hỏi. Tùy qua không trả lời nàng, nhìn Hồ Nhất Bác nói, Hồ Nhất Bác, ông động thủ. Được. Hồ Nhất Bác không chút do dự, ông lấy một bình hoa thanh hoa hung hăng ném lên đỉnh đầu Chu Hằng Bằng. Đáng thương món đồ sứ, rơi vào kết cục vỡ tan cùng đầu của người kia. Sư tôn, tôi tự tay giết tên công tử này, xem như quẳng ném danh trạng, sư tôn hẳn nên tin tưởng tôi chứ. Hồ Nhất Bác hỏi, không hổ là nhân tinh sống nhiều năm, lập tức liền nhìn ra tâm tư tùy qua. Tốt. Tùy qua nói, Hồ Nhất Bác, sau này ông đi theo tôi tu luyện đi. Những người còn lại đều cho họ đi. Có nghe thấy không, Tiểu Đinh, ông đi phân phát mọi người, phát cho họ ít tiền. Hồ Nhất Bác nói cho họ biết sau này sống cho tốt, nghề nghiệp đào mồ trộm chung quy không phải chính đạo. Dạ, lão gia, còn tôi thì sao? Lão gia, cho tôi lưu lại cùng ngài vậy. Đinh lão đầu rưng rưng nói. Lão gia muốn đi tu đạo thành tiên, sao còn cần người hầu hạ? Đinh Khuê, ông theo tôi nhiều năm như vậy, hiện tại con cháu cả sảnh đường, ông trở về hưởng thụ vài năm thiên luân chi nhạc đi. Hồ Nhất Bác nói. Lão gia, dù gì cũng quen biết, Đinh lão, tôi có chút viên thuốc, ông cầm đi đi, có thể cố bổn bồi nguyên, duy niên ích thọ. Tùy qua lấy ra một ít bình cố nguyên hoàn đưa cho Đinh lão đầu. Đa tạ tiểu thần tiên. Đinh lão đầu là người luyện võ, ngửi được hương thơm, biết là thứ tốt vội vàng cất giữ. Nhưng hắn cũng không dám tiếp tục xưng hô tùy qua là tiên sinh mà gọi là tiểu thần tiên. Ba người tùy qua nhất thời dở khóc dở cười. Tốt lắm, tiểu Đinh, nhân sinh đều có tiệc điều tàn, mỗi người đều tự có tạo hóa. Hồ Nhất Bác tạm biệt Đinh Khuê, lại đưa chi phiếu cho hắn, trở về hưởng phúc, chỉ mong còn có ngày gặp lại. Lão gia Đinh lão đầu cung kính dập đầu với Hồ Nhất Bác, cảm tạ công ơn nuôi dưỡng, lúc này mới đứng dậy rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, tên công tử này đã chết, sẽ có rắc rối. Tùy qua nói, nhưng hắn không quá lo lắng. Theo tu vi tăng lên, tuy rằng chưa tới mức xem người thường như con kiến, nhưng loại người như Chu Hằng Bằng hay Lâm Thập, trong mắt hắn thật sự không đáng sống. Huống chi lần này hắn lấy được Bảo Phúc Đan một có thể sẽ một bước lên trời, đột phá cảnh giới tiên thiên mà nhiều võ giả tha thiết ước mơ. Sau khi lên tới tiên thiên kỳ, viên đạn cũng không làm gì được hắn, tùy qua càng không cần phải lo lắng. Theo sau hắn lấy ra hóa thi phấn đem thi thể nơi này biến thành bãi nước vàng. Giết người hủy thi, đây là cần phải làm sạch sẽ. Hồ tiên sinh. Sư tôn, ngài vẫn gọi tôi là Hồ Nhất Bác đi. Hồ Nhất Bác khiêm tốn nói, ở trước mặt ngài, tôi làm sao có thể xưng tiên sinh. Cũng phải, đường tu đạo người đạt trước làm sư, sẽ không phân biệt tuổi tác. Tùy qua nói, nhưng Hồ Nhất Bác, con đường tu tiên nhất định nhấp nhô trùng điệp, ông đừng có ý tưởng một bước lên trời. Tôi thu ông làm ngoại môn đệ tử trước, chờ sau khi tu vi ông lên tới tiên thiên kỳ mới tiếp tục cho ông chính thức nhập phái. Nghe được từ ngoại môn đệ tử, ánh mắt Hồ Nhất Bác có vẻ thất vọng. Tùy qua lại hỏi, Hồ Nhất Bác, ông không cam lòng làm ngoại môn đệ tử. Đệ tử không dám. Hồ Nhất Bác vội vàng nói. Đây là quy củ của môn phái chúng ta, dưới tiên thiên kỳ chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử. Lời này của hắn nói cho Tống Văn Hiên nghe thấy. Quả nhiên trong lòng Tống Văn Hiên nhất thời hoảng sợ. Tu vi trên tiên thiên mới trở thành đệ tử nội môn, môn phái tiểu tử tùy qua này thật là rất lớn đâu. Nhưng không biết đây là tùy qua khoác lác thổi phồng mà thôi. Huống hồ hiện tại tuổi thọ của ông còn chưa đầy 20 năm. Tùy qua lại nói, trong vòng 20 năm nếu ông không thể đột phá tiên thiên kỳ, đem thọ nguyên tăng lên tới 200-300 tuổi, tiên đạo trường sinh chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, ông hiểu chưa? Quả nhiên nghe được tiên thiên kỳ có thể tăng lên thọ nguyên, Hồ Nhất Bác nhất thời chuyển buồn thành vui, hỏi, đa tạ sư tôn nhắc nhở. Nhưng linh dược trong tay sư tôn chẳng lẽ không thể tục mệnh cho tôi sao? Nếu sư tôn ban thưởng tiên đan, chẳng lẽ cũng không thể gia tăng sống lâu sao? Hồ Nhất Bác hỏi, bắt đầu lo lắng. Đan dược không phải vạn năng, cũng thừa nhận cực hạn của thân thể. Người thường sống lâu chỉ chừng 100 tuổi, cho dù người luyện võ hoặc biết dưỡng sinh cũng chỉ lên tới 120-130 tuổi mà thôi. Mà người tu hành tiên thiên kỳ đột phá hạn chế thân thể, có thể khai thông thiên địa linh khí, vì vậy sống lâu tới 200 tuổi, sau đó nhờ đan dược linh thảo, vượt qua hơn 300, trừ phi tiến thêm một bước, đi tới trúc cơ kỳ mới có được 500 năm sống lâu. Tùy qua giải thích. Nói cách khác, nếu trong 20 năm tôi không thể đạt tới tiên thiên kỳ, uống đan dược gì cũng uổng công. Hồ Nhất Bác có vẻ khẩn trương. Đúng vậy. Tùy qua khẳng định. Nhưng hắn không nói với Hồ Nhất Bác còn có hai dạng đồ vật không bị hạn chế bởi cực hạn thân thể, đó là tiên đan cùng thiên thảo chân chính, hai loại đồ vật này đã siêu việt thiên địa, tự nhiên là không bị giới hạn. Nhưng hai thứ này chính Tùy qua cũng không dám tham vọng quá đáng, cho nên không nói ra, còn không bằng sớm chặt đứt đường lui của hắn, để hắn tập trung tu luyện. Hồ Nhất Bác khẩn trương, hoảng sợ, nhưng cuối cùng lộ ra biểu tình đại triệt đại ngộ, dứt khoát nói, sư tôn yên tâm, cả đời này tôi truy tìm tiên duyên, hiện giờ thật vất vả mới gia nhập tiên gia tông môn, làm sao dễ dàng cam tâm chôn xương hoàng thổ. Trong vòng 10 năm tôi nhất định bước vào tiên thiên cảnh giới, trở thành đệ tử nội môn. Tốt, nhưng chúng ta rời khỏi đây trước đi. Tùy qua nói, nơi này mặc dù là nơi tốt, nhưng đã biến thành nơi thị phi, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đừng cảm thán, nơi này lạnh hơn Đông Giang nhiều lắm, tôi cũng muốn sớm trở về. Trầm Quân Lăng nói, nàng bồi Tùy qua đến đây là vì mở rộng tầm mắt mà thôi. Sư tôn, vị này chính là ánh mắt Hồ Nhất Bác dừng lại trên người Trầm Quân Lăng, không hiểu quan hệ giữa hai người. Sư nương của ông. Tùy qua nói, tương lai. Trầm Quân Lăng hung hăng trừng mắt liếc Tùy qua, sau đó mọi người đem quan tài bỏ vào trong xe, nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Đế Kinh Thị. Phủ đệ Chu gia. Chu Quốc Bằng, đại nhân vật hết sức quan trọng trong Hoa Hạ đang ở tại đây. Cho dù tuổi tác đã cao, hơn nữa đã lui xuống tuyến hai, nhưng không người nào dám khinh thường đại nhân vật này. Bởi vì gia tộc của hắn nắm giữ ngành năng lượng điện lực của Hoa Hạ, hơn nữa Chu gia còn có vài quan lớn, có được sức ảnh hưởng mạnh trong chính đàn Hoa Hạ. Lúc này Chu Quốc Bằng đang nổi giận, bởi vì cháu trai mà hắn thương yêu nhất đã mất tích suốt mấy giờ. Hoàn toàn không thể liên lạc. Đối với người thường, vài giờ không thể liên lạc là chuyện thật bình thường, nhưng một thái tử gia mất tích mấy giờ, điều này liền khác hẳn, thậm chí sẽ xảy ra nguy hiểm khó lường. Vài chục năm nay ngoại trừ những nguyên lão quốc gia đã chết, vẫn lần đầu tiên có người dám động tới Chu gia. Cho nên Chu Quốc Bằng hoàn toàn nổi giận, hắn cho rằng có người muốn gây hấn với quyền uy của hắn. Bởi vậy hắn nhất định phải làm chuyện gì đó. Người của Long Đằng còn chưa tới sao? Chu Quốc Bằng ngồi trong phòng sách, hung hăng chống mạnh quải trượng, nhìn cảnh vệ viên hỏi. Bộ đội Long Đằng, lấy thần Long Hoa Hạ làm tên, nhân tài vô số, có thể nói là lợi khí của quốc gia. Nhưng đối với dân chúng, thậm chí không hay biết còn có một đội ngũ như vậy tồn tại. Chu Quốc Bằng biết chỉ cần người của Long Đằng ra tay, như vậy không có chuyện gì không thể giải quyết được. Mà Chu Quốc Bằng nếu muốn sai sử người, nhất định phải là người mạnh nhất. Tôi tới rồi. Lúc này một thanh âm bình tĩnh vang lên ngoài cửa phòng. Cửa phòng mở ra, người kia đi vào, không hề phát ra chút âm thanh. Người này ước chừng 30 tuổi, mặc áo tôn trung sơn màu đen, cổ tay áo theo lông đồ đằng màu bạc, vẻ mặt cương nghị, làm cho người ta có cảm giác thiết huyết, vững như Thái Sơn. Hắn đi nhanh tới, mặc dù đối mặt với Chu Quốc Bằng nhưng vẫn giữ tư thế đúng mức. Hai cảnh vệ bên cạnh Chu Quốc Bằng có chút hưng phấn cùng khẩn trương, tuy hai người cũng là cao thủ trong quân đội, nhưng trong lòng đều biết nếu so sánh với Long Đằng, quả thật cách biệt một trời. Huống chi người trước mắt chính là lão đại Long Đằng. Chu Quốc Bằng nhìn thấy người kia, hơi có chút kinh ngạc nói, anh là ai? Đường gia Long Đằng không phải Lôi Hà sao? Sư phụ tôi đã về hưu đi du lịch, hiện giờ do tôi trưởng quản công việc Long Đằng. Người kia trả lời, bản nhân Tang Thiên, tổ trưởng tổ một Long Đằng, quản lý chính tổ Long Đằng. Ngông Nguyên Lai anh là đệ tử của Lôi Hà. Chu Quốc Bằng nói, cũng được, chuyện này giao cho anh đi làm. Mời nói. Tang Thiên trầm ổn nói, rất có phong thái đại tướng. Cháu nội tôi Chu Hằng Bằng mất tích đã mấy giờ, tôi muốn biết hiện tại hắn ra sao. Còn nữa, là ai đối lập với Chu gia chúng tôi, dám đối lập với Chu gia? Chu Quốc Bằng lạnh lùng nói. Cháu của ông. Tang Thiên nhướng mày kiếm, hắn có cấp bậc gì? Cấp bậc. Chu Quốc Bằng không vui nói, Hằng Bằng là cháu của tôi, còn cần cấp bậc gì? Tang Thiên thản nhiên đáp, chết sống của quan chức cấp bậc chính sảnh trở xuống không nằm trong hàng ngũ giám sát của Long Đằng chúng tôi. Mặc dù cấp bậc của ngài cao, nhưng cũng là nhờ quốc gia cùng nhân dân hỗ trợ ngài, đây không phải quyền lợi mà cháu của ngài có thể thừa kế. Cho nên nếu ông thật lo lắng cháu ông xảy ra vấn đề gì, hẳn nên báo công an có thể xử lý. Long Đằng tồn tại là vì bảo vệ quang vinh Hoa Hạ, mà không tham dự tìm người tìm mưu gì đó, càng sẽ không tham dự đến việc đấu tranh phe phái nhàm chán. An Hành dám nói chuyện như vậy với tôi.

những thi thể thời cổ đại không có chứng minh thân phận, ai biết là ai, còn không phải chỉ vì giá cả nên mới. Khảo. Tùy Qua không nhịn được mắng một tiếng. Vậy ông làm sao lấy được quan tài này? Tùy Qua hỏi Hồ Nhất Bác. Là một thủ hạ của tôi lấy được từ Vân Nam, họ không bán ra được nên nhờ tôi đấu giá. Trên thực tế từ 23 năm trước tôi cũng đã rất ít tham gia đào mộ trộm. Hồ Nhất Bác giải thích, nghe nói quan tài này bị lũ trôi, nằm trong dãy núi rậm rạp, không ai biết từ huyệt mộ nào xuất hiện. Bỏ đi, để tôi dùng siêu hồn đại pháp nhìn xem, như vậy sẽ biết quỷ hồn của nàng còn hay không. Tiểu Ngân Trùng đột nhiên nói. Ngươi. Tùy Qua nhìn nó, ngươi biết pháp thuật sao? Một chút mà thôi. Tiểu Ngân Trùng đáp, đây là năng lực trời sinh, bởi vì bây giờ đã thành linh thú cấp 3 nên có thể cảm ứng sử dụng thiên địa linh khí, cho nên có thể thi triển chút pháp thuật. Vậy ngươi thử xem đi. Tùy Qua nói. Tiểu Ngân Trùng nhảy lên vai Tùy Qua, sau đó trong miệng phun ra đạo ngân quang, bắn thẳng vào quan tài. Bị ngân quang chiếu tới, quan tài kia đột nhiên nhúc nhích. Dị biến đột nhiên phát sinh. Trên thân thể nữ thi mơ hồ hiện lên một hư ảnh, muốn chui ra khỏi thân thể kia. Vô luận là Trầm Quân Lăng, Hồ Nhất Bác hay Tùy Qua đều bị động tĩnh bất thình lình hù dọa. Tùy Qua là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ hồn. Lúc này Tiểu Ngân Trùng thu lại ngân quang trên trán. Động tĩnh trong quan tài cũng lập tức biến mất. Thật không nghĩ tới chủ mẫu đoán đúng rồi, quỷ hồn của cô gái này vẫn còn ở lại. Tiểu Ngân Trùng kinh ngạc nói. Tiểu tử này thích lấy lòng nữ nhân, cho nên xưng hô Đường Vũ Khê là chủ mẫu, bây giờ gặp Trầm Quân Lăng cũng xưng hô như thế. Quỷ hồn còn ở lại kỳ lạ lắm sao? Hồ Nhất Bác không nhịn được hỏi một câu. Hồ Nhất Bác, ngươi đào mộ trộm nhiều như vậy, gặp qua được vài quỷ hồn chân chính. Tiểu Ngân Trùng hỏi ngược lại. Này, gặp qua Tống Tử nhưng chưa thấy qua quỷ hồn, có lẽ mỗi lần đều cầm theo vật trừ tà đi. Hồ Nhất Bác nói. Sai. Đó là bởi vì người sau khi đã chết, quỷ hồn không có thân thể dựa vào, đường hoàng tuyền sẽ mở ra, rất nhanh sẽ có đầu trâu mặt ngựa cùng hắc bạch vô thường mang đi, căn bản không cho phép ngươi trốn tránh. Quỷ hồn, âm phủ, việc luân hồi đều do Diêm La Vương nắm trong tay, cho dù là người tu đạo muốn khởi tử hồi sinh đều khó hơn lên trời, trừ phi có được tu vi tiên nhân. Nếu không quỷ hồn chạy khắp thế giới, luân hồi sai lầm, vậy chẳng phải làm thiên hạ đại loạn. Nhưng nếu người tu đạo tới nguyên anh kỳ, có thể nguyên thần bất diệt, đoạt nhà sống lại. Tiểu Ngân Trùng giải thích, cho nên người tu đạo dưới nguyên anh kỳ chủ yếu đều là người chết đèn tắt. Ý của ngươi muốn nói khối nữ thi này là một người tu hành nguyên anh kỳ? Tùy Qua hỏi. Nếu thật là như thế, nghe rợn cả người. Một người tu hành nguyên anh kỳ, cho dù không còn thân thể cũng thập phần khủng bố, có được khả năng thông thiên triệt địa. Cũng không phải. Nếu là người tu hành nguyên anh kỳ, bám lên thi thể của nàng phải là nguyên anh mà không phải quỷ hồn. Nếu như là nguyên anh phải có được pháp thuật cường đại, nàng tùy thời có thể tìm trong các ngươi đoạt nhà sống lại, các ngươi căn bản không có khả năng đối kháng. Tiểu Ngân Trùng, rốt cuộc ngươi muốn nói gì đây? Trầm Quân Lăng có chút không kiên nhẫn. Ta muốn nói khối nữ thi này có chút kỹ năng, sau khi chết có thể đem quỷ hồn của mình giam cầm trong thi thể, tránh đầu trâu mặt ngựa đuổi bắt, thật sự là không dễ dàng. Tiểu Ngân Trùng nói, chẳng qua vì sao nàng làm như vậy đây? Quỷ hồn thật yếu ớt, một khi bị người tiêu diệt không còn cơ hội nhập luân hồi. Hoặc có thể bị người tu đạo thu đi luyện khí, lúc đó sống không bằng chết. Vậy ngươi hỏi nàng vì sao nàng làm như vậy đây? Trầm Quân Lăng hỏi. Đây vốn chỉ là một câu nói vui đùa, nhưng không nghĩ tới Tiểu Ngân Trùng lại gật đầu, cũng được, ta sẽ thử xem. Nguyên lai Tiểu Ngân Trùng là linh thú, bản thân có năng lực thông linh. Sau khi tiến hóa thành linh thú ba cấp, như được mở thiên nhãn, có thể cảm ứng cùng nhìn thấy được quỷ hồn hay yêu vật. Sau một lát trong miệng Tiểu Ngân Trùng lại phun ra ngân quang, chiếu thẳng tới quan tài, quỷ ảnh hiện ra, Tiểu Ngân Trùng hỏi. Ngươi là ai? Vì sao phải đem quỷ hồn của mình giam cầm trong thi thể? Y nha nha. Quỷ hồn quả nhiên mở miệng nói chuyện. Nhưng không ai hiểu nàng nói gì, cũng không biết dùng ngôn ngữ gì. Tùy Qua đã tăng thính lực lên tới cực hạn nhưng vẫn nghe không hiểu lời nào. Cho dù là Tiểu Ngân Trùng cũng không nhịn được trợn tròn mắt. Tuy Tùy Qua không hiểu quỷ hồn nói gì, nhưng biết không phải tiếng nước ngoài, mà là tiếng địa phương nơi nào đó trong quốc nội, nhưng Tùy Qua cũng chưa từng được nghe qua. Không sao. Tôi đã ghi âm lời nói của nàng bằng di động. Trầm Quân Lăng nói, tôi nhận thức một thiên tài về ngôn ngữ học, để cho hắn nghiên cứu một chút, phiên dịch nội dung, như vậy chúng ta sẽ biết nữ quỷ này có lai lịch gì. Nhưng nếu quỷ hồn của nàng vẫn còn, chúng ta phải làm gì đây? Làm sao bây giờ, đương nhiên là tiêu diệt nó. Tiểu Ngân Trùng hung tợn nói. Không cho phép. Trầm Quân Lăng kiên quyết. Vì sao? Tùy Qua hỏi, kỳ thật hắn cùng chung ý tưởng với Tiểu Ngân Trùng.